Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lẩm bẩm nói, cái tinh thần chi tinh kia, có ở ngay chỗ này không? Hay là trong cơ thể con băng phách tử giao kia? Thế nào, động lòng rồi sao? Huyết diễm tinh xà thè lưỡi rắn một cách có quy luật. Nhìn Huyền U, hắc hắc, một vật kỳ lạ đến mức này, nói không động lòng thì là giả dối. Nếu ta có thể có được một chút tinh thần chi tinh, chỉ sợ có thể trong vòng 1-2 tháng đột phá đến thiên vũ cảnh đỉnh phong. Đến khi đó, cũng không uổng công đại nhân vun trồng. Mặt khác, cái tinh túy này còn có hiệu quả tẩy tủy luyện cốt. Nếu ta có thể có được, thì chắc chắn đối với việc ta đột phá linh vũ cảnh sau này cũng có chỗ tốt khó lường. Huyền U ngược lại không hề che giấu sự thèm muốn đối với tinh thần chi tinh kia. Nếu là ngày trước, sợ là ngay cả việc nghĩ tới thiên vũ cảnh cũng không dám. Nhưng hôm nay, Huyền U đã là tu vi thiên vũ cảnh cao cấp, đây hết thảy đều là món quà của Cửu Sinh, cho nên, từ tận đáy lòng, Huyền U đối với Cửu Sinh mang ơn. Cửu Sinh cũng am hiểu sâu bản tính của Huyền U, cho nên mới dám yên tâm đến mức giao toàn quyền tu la điện cho Huyền U. Huyết diễm tinh xà thè lưỡi rắn, nhìn chằm chằm Huyền U, ý muốn nói là, đại nhân trong miệng ngươi là tồn tại như thế nào, mà lại khiến ngươi thật lòng khâm phục đến vậy. Nhìn huyết diễm tinh xà dường như có vẻ khinh thường, Huyền U nhắc nhở, ta trước đó nhắc nhở ngươi một lần, hỏa diễm của ta chính là đại nhân ban cho, bất quá, uy lực xác thực không thể sánh bằng, không thể nói cùng một ngày được. Huyết diễm tinh xà thè lưỡi rắn điên cuồng, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường nồng đậm, Huyền U nói khẽ, có thể dễ dàng nướng chín ngươi, đúng, khi đại nhân vẫn còn ở thiên vũ cảnh, đã thu phục được một linh thú thủ hộ, nếu không có gì bất ngờ, tiểu tử đó hẳn là linh thú cao giai. Quả nhiên, Huyền U vừa nói lời này xong, huyết diễm tinh xà liền thu liễm vẻ khinh thường, gương mặt trở nên ngưng trọng, trước tiên chớ vội hù dọa ta, ngươi vẫn nên lấy được tinh thần chi tinh trước rồi hắng nói. Huyết diễm tinh xà truyền lời thì thầm, ân, gặp được tinh thần chi tinh ở đây quả thực rất ngoài ý muốn. Nếu có thể có được một chút ít, thì chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết, chỉ có điều, con băng phách tử giao này cũng không phải dạng vừa. Theo lý mà nói, yêu thú cấp bậc thiên giai đỉnh phong dù đã có linh trí, nhưng vẫn còn xa mới đạt được cấp độ có thể mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ, điều đó có liên quan đến tinh thần chi tinh mà nó đang bảo vệ không? Huyền U từng bước phỏng đoán, làm sao bây giờ, chúng ta lợi dụng lúc bọn họ chiến đấu, lẻn vào bên trong một cách lén lút chứ? Huyết diễm tinh xà truyền niệm, nhẹ giọng hỏi, ngay trước mắt của bọn họ, rất khó lẻn vào. Huyền U bất đắc dĩ nói, vậy phải làm thế nào đây? Chờ xem có thể làm ngư ông đắc lợi lần nữa không? Hơn nữa, nhị gia còn ở đây, nếu ta cướp đi đồ vật, đến lúc đó nhị gia tìm đại nhân cáo trạng, thì, Huyền U suy nghĩ miên man nói, được được được, ta van ngươi, đừng có nhắc đến đại nhân của ngươi nữa, một nhân vật phụ chỉ sống trong lời kể của người khác. Phải, không đề cập nữa, không đề cập nữa, huyết diễm tinh xà truyền niệm nói thầm, vậy chúng ta liền yên lặng quan sát biến động, xem có thể ngư ông đắc lợi không. Nghe vậy Huyền U khẽ giật mình, chợt ngượng ngùng nói, nếu là không quen biết thì còn tốt, nhưng nhị gia ở kia thì sao chứ? Đầu tiên, Huyền U cảm thấy nàng còn khá tốt, thứ yếu, Mặc Tử Y và Cửu Sinh có mối quan hệ phức tạp, vẫn còn vương vấn dù đã kết thúc, Huyền U không thể không cân nhắc. Hơn nữa, nghe bọn họ nói chuyện trước đó, tựa hồ nàng là người đầu tiên tìm tới nơi này, mình nếu làm ngư ông cướp mất chiến lợi phẩm của bọn họ, vậy thật đúng là có chút khó coi. Cát, ngươi ngược lại coi trọng đám người đó quá mức, mặc dù con băng phách tử giao này tựa hồ còn chưa tiến vào thành niên kỳ, nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng là một loại yêu thú dị chủng hiếm thấy. Trong cơ thể băng phách tử giao cũng có một tia long lực mỏng manh, nếu cưỡng ép kích phát sẽ thức tỉnh huyết mạch cuồng bạo trong cơ thể dị thú. Nếu loại huyết mạch cuồng bạo này không thức tỉnh thì còn không sao, chỉ cần một khi thức tỉnh thì ngay cả cường giả linh vũ cảnh hai trọng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Cát, đám người bọn hắn có 4 cường giả thiên vũ cảnh đỉnh phong, còn nhị gia của ngươi thì mới chỉ thiên vũ cảnh cao giai, ngay cả một cường giả linh vũ cảnh cũng không có, làm sao có thể chiến thắng nó? Đến lúc đó nếu xử lý không tốt, nói không chừng còn có thể gây thương vong. Nghe vậy, trong mắt Huyền U lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ lực bộc phát của con băng phách tử giao này vậy mà lại khủng khiếp đến thế. Như vậy xem ra, tựa hồ cơ hội thủ thắng của Mặc Tử Y và các nàng cũng không lớn lắm. Huyết diễm, trong cơ thể ngươi có huyết mạch cuồng bạo không? Huyền U hỏi với vẻ đầy hứng thú và mong đợi. Huyết diễm tinh xà khinh thường nói, không có, toàn bộ huyết mạch chi lực của ta đều dùng để hóa giải độc tố. Khi Huyền U và huyết diễm tinh xà đang cãi cọ thì không khí tại miệng hang đang căng thẳng như dây cung, dưới sự dẫn động của khí tức đột nhiên bộc phát, bành, năm đạo thân hình hóa thành cái bóng mơ hồ, mỗi người đều xen lẫn kình khí hung hãn vô song, giống như mấy đạo sóng lớn huyền khí với màu sắc khác nhau, hung hăng tấn công ác liệt về phía con băng phách tử giao đang ngạo nghễ đứng kia. Giống, nhìn thấy Mặc Tử Y và những người khác vẫn như cũ không chịu rút lui, Trong ánh mắt Băng Phách Tử Dao, sắc huyết hồng cùng sát ý càng thêm nồng đậm, liếc nhìn lại, khiến lòng người phát rét, móng vuốt sắc bén to lớn vỗ mạnh vào ngực, Băng Phách Tử Dao há cái miệng rộng như chậu máu ra. Tiếng giống the thé đủ sức xé nát cự thạch, bộc phát ra, thình thịch oanh, đang đang đang, trong tiếng giống to của Băng Phách Tử Dao, tốc độ thân hình của Mạc Lăng Tiêu và mấy người rõ ràng bị chậm lại một chút. Ngay khi thân hình của bọn họ chậm lại một chốc, Băng Phách Tử Dao bàn chân hung hăng dẫm lên mặt đất. Toàn bộ khe núi cũng vì thế mà rung lên một cái. Cơ thể nó nhờ lực đẩy mạnh mẽ, giống như một khẩu cự pháo màu lam, nhanh như tia chớp xông lên giữa không trung, giống, trong nháy mắt, nó liền xuất hiện ngay trước mặt Mạc Lăng Tiêu, người đang xông lên phía trước nhất, móng vuốt nắm chặt lại, hàn khí lao nhanh ngưng kết trên vuốt, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một bộ móng vuốt băng sắc bén dài hơn nửa trượng. Bá, móng vuốt băng sắc bén vung lên, kình phong gào thét, trực tiếp vô thẳng vào trái tim Mạc Lăng Vân, thủ đoạn ngoan độc như vậy, mang theo sát ý sắc bén, không hề có ý định luận bàn hay khởi động, xem ra, con Băng Phách Tử Dao này, ngay từ đầu đã có ý định giết người, tốc độ nhanh nhẹn của Băng Phách Tử Dao, không hề tương xứng với thân hình cực lớn của nó, rõ ràng đã vượt xa dự kiến của Mạc Lăng Vân và mấy người kia. Nhưng những người kia cũng không phải là kẻ yếu không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Dưới sự kinh ngạc, Tử Kim Chùy trong tay gần như theo phản xạ có điều kiện mà hung hăng vung ra. Bá, bá, Tử Kim Cự Chùy xé rách không khí, phát ra tiếng the thé vang dội đến mức ngay cả Huyền U đang trốn trong rừng cây cũng hơi nhíu mày. Đông, bành bành, móng vuốt sắc bén của Tử Dao và Cự Chùy hung hăng va chạm mạnh. Trong một tiếng động lớn, vụn băng văng khắp nơi, thân hình Mạc Lăng Vân nhanh chóng bị bắn ngược trở ra. Trên đường, nơi cơ thể hắn lướt qua cây cối, hầu như hoàn toàn bị chặn ngang cắt đứt, sau khi đâm gãy mười mấy cây đại thụ như vậy, thân hình hắn mới ngừng lại, ngẩng mặt lên, khóe miệng vậy mà ẩn hiện một vệt máu. Chương 412, những điều kỳ quái. Ha ha, tốt, không hổ là Băng Phách Tử Dao lấy lực lượng làm sở trường. Bất quá muốn một đòn giết ta, ngươi vẫn còn kém một chút. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Mạc Lăng Vân nhếch miệng cười, cũng không quan tâm chút thương thế trong cơ thể, hắn lần nữa nắm chặt Tử Kim Chùy, giống như một chiếc xe tăng hình người, lao tới phía con Băng Phách Tử Dao đã bị Mạc Lăng Tiêu và bốn người kia vây chặt. Trong cửa hang, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt đi, giữa họ hình thành trận hình, phong tỏa chặt chẽ giao ảnh khổng lồ ở vị trí trung tâm. Huyền khí cuồng mãnh phun trào, các loại võ kỹ uy lực cường hãn, cũng trong từng tiếng quát khẽ, mang theo kình phong sắc bén, nặng nề chém xuống thân thể Băng Phách Tử Dao, khiến vụn băng và vảy xanh tím đan xen văng tứ tán. Công kích của Mạc Lăng Tiêu và mấy người mạnh mẽ đến mức có chút ngoài dự kiến của Huyền U. Bọn họ mặc dù có một thân bản lĩnh phi phàm, nhưng dù công kích mãnh liệt đến mấy, phòng ngự của Băng Phách Tử Dao cũng kiên cố khủng khiếp không kém. Dưới lớp vảy của nó, hầu như hoàn toàn bị một tầng băng cực kỳ bền chắc bao phủ. Bất kể công kích nào đập xuống đó, cũng chỉ có thể khiến từng đợt vụn băng văng ra, nhưng vẫn luôn khó mà gây ra tổn thương thực chất quá lớn cho nó. Cứ theo cách chiến đấu như vậy, có lẽ Mạc Lăng Tiêu và đám người kia cũng không chống đỡ được bao lâu. Dù sao, năng lực hồi phục của Băng Phách Tử Dao còn mạnh hơn nhiều so với nhân loại. Giữa song phương chiến đấu, theo thời gian trôi qua, hầu như càng ngày càng khốc liệt, miệng hang trải rộng những tảng đá lớn hỗn độn, dưới sự đối oanh năng lượng của cả hai bên, hầu như bị dư ba chấn động đến mức nát bấy hoàn toàn. Trên mặt đất, từng đạo khe hở giống như mạng nhện lan tràn ra từ nơi chiến đấu, lực phá hoại như vậy khiến Huyền U đang ẩn mình trong bóng tối có chút tắc lưỡi. Không hổ là cường giả cấp bậc sắp tiến vào linh vũ cảnh, sức chiến đấu như vậy quả nhiên không phải thiên vũ cảnh phổ thông có thể sánh bằng. Quạt sắt trong tay chấn động, mũi chân Mạc Lăng Tiêu nhẹ nhàng điểm lên không trung, một luồng gió xoáy hiện lên, thân hình hắn bay lên giữa không trung, khuôn mặt vốn dĩ thanh thản, nhẹ nhõm của hắn, giờ đây cũng đã nhuốm vẻ ngưng trọng, nhìn xuống phía dưới, thấy Băng Phách Tử Dao vẫn hùng hổ, không chút mệt mỏi dù bị Mạc Lăng Vân và ba người khác vây công. Hắn liền nhíu chặt lông mày, chiếc quạt sắt trong tay hắn khẽ chấn động, huyền khí màu xanh từ trong cơ thể cuồn cuộn theo kinh mạch, nhanh chóng tràn vào bên trong quạt, cùng với dòng huyền khí tuôn vào, chiếc quạt sắt màu xanh bỗng trở nên lúc ẩn lúc hiện. Đồng thời, thể tích của nó cũng đột nhiên tăng vọt gấp mười mấy lần. Trên bề mặt quạt quanh quẩn những cơn gió xoáy thực chất, không gian quanh thân hắn cũng vì thế mà nhanh chóng chập trùng. Mạc Lăng Vân, các ngươi mau chóng ngăn chặn nó. Mạc Lăng Tiêu nắm chặt chiếc quạt sắt màu xanh trong tay, trầm giọng quát lên, cảm nhận được luồng kinh phong kinh khủng đang hình thành giữa không trung. Mạc Lăng Vân và những người khác cũng biết rõ Mạc Lăng Tiêu đang thi triển chiêu thức sở trường của hắn, lập tức đều gật đầu, công kích của họ càng trở nên cuồng mãnh hơn, cố gắng kiềm chế Băng Phách Tử Dao, không để nó cắt ngang Mạc Lăng Tiêu tụ lực. Băng Phách Tử Dao cũng vậy, nó cảm nhận được luồng kinh khí kinh khủng đang ngưng tụ trên bầu trời. Luồng kinh khí sắc bén này làm toàn thân vảy của nó hơi dựng lên. Giống, một tiếng gầm lớn bùng lên từ miệng nó, lập tức, một luồng gợn sóng năng lượng băng giá màu xanh lam nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Một vài tảng đá lớn ven đường, sau khi bị sóng năng lượng băng giá tác động, trong khoảnh khắc đã hóa thành những khối băng màu tuyết. Sự bộc phát đột ngột của băng phách tử giao khiến Mạc Lăng Vân và những người khác vội vàng thu tay. Thân hình nhanh chóng lướt đi, tránh né luồng sóng năng lượng băng giá đang ập tới. Sau một đòn đẩy lùi Mạc Lăng Vân và những người khác, trên mặt thú của băng phách tử giao tựa hồ hiện lên một vẻ dữ tợn. Nó đạp mạnh bàn chân xuống đất, thân hình khổng lồ vút bay lên bầu trời. Trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trước mặt Mạc Lăng Tiêu, người đang miễn cưỡng lơ lửng trên không nhờ sức mạnh của gió xoáy. Hướng về phía hắn, nó nứt khóe miệng, trong đôi mắt đỏ như máu, sát ý cuồn cuộn bùng lên, những móng vuốt sắc bén hung hăng vồ tới đầu Mạc Lăng Tiêu. Nhìn tư thế này, nếu bị vồ trúng, dù thực lực Mạc Lăng Tiêu có cường hoành đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ nát óc, bỏ mình tại chỗ, ẩn mình trong rừng cây. Hồn U nhìn Mạc Lăng Tiêu bị băng phách tử giao áp sát tấn công, không khỏi lắc đầu, tên xui xẻo này, lần này e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng mà, ngay khi Huyền U đang thầm than trong lòng, hắn chỉ thấy Mạc Lăng Tiêu, người đang lơ lửng giữa không trung không có chỗ nào để mượn lực. Lưng run lên, chợt một đôi cánh năng lượng màu xanh nhạt bỗng nhiên bắn ra từ phía sau. Hai cánh chấn động, thân hình hắn nhanh nhẹn tránh thoát đòn sát thủ của băng phách tử giao. Hơn nữa còn mượn lực đó một lần nữa bay lên cao thêm mấy trượng. Chiếc quạt sắt trong tay hắn nhanh chóng run rẩy và không ngừng phát ra âm thanh minh ngâm trong trẻo. Không gian quanh thân hắn càng mãnh liệt chập trùng dựng lên. Rõ ràng, võ kỹ lăng lệ vô song của Mạc Lăng Tiêu đã hoàn thành việc tụ lực. Này, này, đây chẳng phải là linh vũ cảnh sao? Sững sờ nhìn đôi cánh năng lượng phía sau Mạc Lăng Tiêu, đám người giữa sân lại run sợ. Vào lúc này, việc Mạc Lăng Tiêu bỗng nhiên xuất hiện đôi cánh huyền khí phía sau lưng không chỉ khiến Huyền U vô cùng kinh ngạc, mà ngay cả Mạc Lăng Vân và những người quen thuộc hắn cũng không khỏi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sau một hồi lâu, họ mới dần dần lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng. Lăng không phi hành gần như là một thành tựu mang tính biểu tượng trong tu luyện võ giả. Đạt tới linh vũ cảnh, dấu hiệu này đại diện cho một ranh giới hiểm yếu để trở thành cường giả của đại lục. Mọi người đều biết rõ, chỉ cần có thể bay lượn trên không, đó chính là biểu tượng cho việc có thể bước vào cấp bậc khiến vô số người phải dừng chân. Linh vũ, hai chữ đơn giản, nhưng lại là mục tiêu tu luyện cả đời của vô số thiên tài kiệt xuất. Thế nhưng, hai chữ này đại diện cho sự gian khổ, lại khiến phần lớn người phải dừng bước tại đây, cuối cùng buồn bã quay về, vào huyền cảnh và thông linh cảnh. Mặc dù chỉ vẻn vẹn cách nhau một giai, nhưng sự chênh lệch giữa chúng lại lớn hơn bất kỳ cấp bậc nào trước đó. Trong thiên vũ cảnh và những cấp bậc trước đó, khi chiến đấu, các võ giả đều chỉ có thể tiêu hao huyền khí trong cơ thể mình để giao chiến. Mặc dù những người như Huyền U có thể có huyền khí hùng hồn hoặc tinh thuần hơn người thường một chút, nhưng dù thế nào đi nữa, huyền khí dù hùng hồn đến mấy cũng có lúc cạn kiệt và giới hạn sức mạnh. Còn ở linh vũ cảnh, chỉ cần bước vào cấp bậc này, huyền khí trong cơ thể có thể bắt đầu tương thông với năng lượng bàng bạc, gần như vô tận giữa thiên địa mênh mông bên ngoài, từ đó điều động và biến hóa chúng để bản thân sử dụng. Với luồng lực lượng khủng bố đó, dù là xe núi xẻ đất cũng không thành vấn đề, chỉ từ đó đã đủ để nhìn ra sự chênh lệch giữa hai bên, một bên bằng vào sức mạnh bản thân, một bên dẫn động lực lượng thiên địa, ai mạnh ai yếu, một mắt liền biết. Cho nên, khi mọi người nhìn thấy đôi cánh năng lượng phía sau Mạc Lăng Tiêu, thì đều có thần sắc như vậy. Quạt lông phong cương, trong lúc mọi người kinh ngạc, giữa không trung, một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên từ miệng Mạc Lăng Tiêu. Và khi tiếng quát vừa dứt, đám người chỉ cảm thấy gió đang lưu chuyển trong khe núi tựa hồ như đột ngột ngưng kết lại. Ngay sau đó, cuồng phong chấn động mạnh, một luồng sức mạnh cực mạnh nhanh chóng ngưng kết giữa không trung. Chỉ trong chớp mắt, sức mạnh đã hội tụ hoàn tất, sau đó, nó mạnh mẽ xé rách không khí, âm thanh xé gió sắc bén giống như tiếng còi, vang vọng bên tai mọi người không tiêu tan. Hiu, một bóng mờ màu xanh, ẩn chứa kình phong cực kỳ cường hoành, từ giữa không trung mãnh liệt bắn xuống, nhưng dù cho bóng mờ màu xanh đó cực kỳ mơ hồ, nhưng nhìn từ hình dáng tổng thể, vẫn có thể lờ mờ nhận ra đây là một chiếc quạt khổng lồ màu xanh được năng lượng hóa. Chỉ có điều, tốc độ của cây quạt này nhanh đến kinh khủng, hơn nữa nhìn những cơn gió xoáy không ngừng tuôn ra từ bề mặt, tựa hồ nó là một vật năng lượng được ngưng kết từ cuồng phong nén lại. Năng lượng được ngưng tụ như vậy, lại phối hợp với võ kỹ thi triển, uy lực thật sự là cực kỳ to lớn. Mục tiêu công kích của bóng mờ màu xanh, rõ ràng chính là băng phách tử giao, đang ở vị trí mấy trượng phía dưới Mạc Lăng Tiêu. Mặc dù băng phách tử giao mượn lực đẩy vọt lên bầu trời, nhưng vì không có chỗ nào để mượn lực, nên khi bị công kích, nó không thể né tránh tự nhiên như khi ở trên mặt đất. Cho nên, dù cho băng phách tử giao cũng cảm nhận được luồng kinh khí cường hoành đang nhanh chóng lao đến, nhưng nó vẫn không có chút biện pháp nào. Giống giống, nó lập tức há rộng miệng đầy răng nanh, phát ra một tiếng gầm lớn đầy bất lực, một vòng năng lượng màu xanh mực băng giá nhanh như tia chớp tuôn ra từ trong cơ thể nó, cuối cùng ngưng kết thành một quả cầu băng giá khổng lồ, bao bọc kín mít lấy nó bên trong. Hiu, khi quả cầu băng vừa mới ngưng kết, âm thanh xé gió sắc bén đã lập tức ập tới. Bành, cả hai va chạm dữ dội, đám người chỉ nghe trên bầu trời một tiếng nổ vang ầm ầm. Chợt quả cầu băng khổng lồ kia nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng rơi mạnh xuống đống đá vụn cách cửa cốc không xa. Ngay khi chạm đất, lực va đập kinh khủng, trực tiếp như một quả đạn pháo, đã đánh bật mặt đất, tạo thành một khe rãnh khổng lồ rộng chừng vài trượng, từng vết nứt lớn như cánh tay, lan tràn ra bốn phương tám hướng, cuối cùng kéo dài thẳng vào trong rừng rậm. Nhìn thấy quả cầu băng bị đánh chìm xuống đất, Mạc Lăng Vân cũng vội vàng triển khai thân pháp, lướt đến khu vực đá lởm chởm và trên cành cây quanh nơi quả cầu băng rơi xuống. Huyền khí trong cơ thể hắn nhanh chóng phun trào, nhằm ngăn băng phách tử giao bị thương thừa cơ thoát đi. Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nơi quả cầu băng rơi xuống đang tràn ngập cho bụi. Giữa không trung, một bóng người màu xanh lướt xuống, cuối cùng vững vàng rơi xuống một ngọn cây. Mọi người nhìn lại, thấy Mạc Lăng Tiêu sắc mặt hơi tái nhợt, còn lúc này, đôi cánh huyền khí phía sau lưng hắn đã dần trở nên mỏng manh. Trong khoảnh khắc sau đó, trong một tiếng tạch tạch nhỏ xíu vang lên, chúng hóa thành vô số điểm sáng bay lả tả khắp trời. Chậm rãi tiêu tan, gã khổng lồ này quả thực rất mạnh, không ngờ nhiều người phong tỏa như vậy cũng không gây trở ngại lớn cho nó. Nếu không phải ta tạm thời thi triển bí pháp, miễn cưỡng ngưng tụ ra đôi cánh huyền khí này, e rằng đã thực sự bị một trường đó giết chết rồi. Tuy nhiên, mặc dù thoát khỏi một kiếp, nhưng huyền khí tiêu hao cũng thực sự quá lớn, Mạc Lăng Tiêu nắm chặt chiếc quạt sắt màu xanh thon dài trong tay. Với vẻ mặt suy yếu, bất đắc dĩ cười khổ nói, bí pháp, nghe lời ấy, Mạc Lăng Vân và những người khác sững sờ, chợt bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại thầm thở phào một hơi, thì ra là dựa vào công pháp, ta cứ bảo, tên này mặc dù đã nửa bước chạm tới cấp bậc linh vũ, nhưng muốn một hơi phá huyền thông linh, thì điều đó có vẻ rất không thể nào a. Huyền U đang ẩn mình trong rừng rậm cũng nghe thấy những lời vừa rồi của Mạc Lăng Tiêu. Lập tức cảm thấy bừng tỉnh, trong lòng thầm nhủ, tứ ca, cuộc chiến đấu đã kết thúc rồi sao? Ở bên ngoài vòng chiến, Mạc Tử Y cũng thu lại vẻ kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ của Mạc Lăng Tiêu lúc trước trong đôi mắt đẹp của nàng, nhẹ giọng hỏi, nghe Mạc Tử Y nói vậy, Mạc Lăng Vân và những người khác cũng lấy lại tinh thần. Vội vàng đưa mắt xuống phía dưới nơi đang tràn ngập cho bụi. Lắng tai nghe một hồi, lại không phát hiện động tĩnh gì, lập tức trên mặt họ ẩn hiện chút ý mừng cùng với sự nghi hoặc nhỏ. Mạc Lăng Tiêu khẽ cau mày nhìn xuống nơi không có động tĩnh gì. Hắn rõ ràng cường độ công kích lúc trước của bản thân, mặc dù có thể khiến băng phách tử giao bị chút thương tích, nhưng nếu nói dựa vào đó mà muốn đánh chết nó, thì tuyệt đối là không thể. Mấy ý niệm lướt qua trong lòng hắn, Mạc Lăng Tiêu khẽ vung tay áo, một cơn gió lớn vô cớ hiện lên, sau đó thổi bay hết cho bụi phía dưới. Khi bụi bặm dần dần tan đi, cái hố khổng lồ phía dưới cũng hiện ra trong tầm mắt mọi người. Nhưng vì cái hố quá sâu, đám người vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một mảng tối yếu ớt cùng với vài tầng băng mỏng manh lan tràn quanh hố. Ánh mắt chăm chú nhìn vào hố sâu mờ mịt, Mạc Lăng Tiêu bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc lạnh, hắn phát hiện bên trong cái hố tựa hồ ẩn ẩn có một luồng tử mang lạnh nhạt quỷ dị tản ra. Có gì đó không ổn, cẩn thận một chút, trong lòng thắt chặt, Mạc Lăng Tiêu trầm giọng nhắc nhở. Lời nhắc nhở của Mạc Lăng Tiêu, người có thực lực mạnh nhất ở đây, cũng khiến Mạc Lăng Vân và những người khác khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Chương 413, đám người chấn kinh, lập tức, huyền khí trong cơ thể họ bùng lên, bao bọc kín mít lấy thân thể của họ, nhìn từ xa, họ giống như mấy chùm sáng với màu sắc khác nhau, nhưng những quang đoàn này lại không ngừng phóng thích ra năng lượng áp bách mạnh mẽ. Huyền U đang ẩn mình trong bóng tối cũng cảm thấy có chút kinh ngạc trước những biến hóa quỷ dị. Trong sân, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái hố đen như mực kia. Vì có lực cảm ứng linh hồn bén nhạy, hắn ẩn ẩn phát giác được bên trong cái hố tựa hồ có thứ gì kinh khủng sắp bùng lên. Cẩn thận một chút, năng lượng của băng phách tử giao đang nhanh chóng tăng cường. Xem ra ta đoán không sai, tên này muốn kích phát một tia long lực kia. Nếu đã thức tỉnh huyết mạch cuồng bạo của mình, những kẻ kia vây quét, e rằng sẽ thất bại. Giọng của Huyết Diễm Tinh Xà bỗng nhiên vang lên trong lòng Huyền U, trong giọng nói lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Nghe vậy, Huyền U khẽ giật mình, chợt cười khổ một tiếng, không nói gì nữa, chỉ cẩn thận từng ly từng tí đè nén khí tức, chú ý động tĩnh trong sân. Sự yên tĩnh kéo dài ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, e rằng đây là sự bình yên trước bão tố. Hỏa Vũ Nhi với vẻ mặt cảnh giác lo lắng nói, và theo thời gian trôi qua, luồng tử mang quỷ dị trong hố đen kia càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng, nó đơn giản đã tím như máu bị oxy hóa. Và cảnh tượng yêu dị như vậy cũng khiến Mạc Lăng Tiêu và những người khác trong lòng dâng lên vẻ bất an, nếu không phải vì lực hấp dẫn của tinh thần chi tinh thực sự quá lớn, chắc chắn họ đã phải rút lui ngay tại chỗ. Đứng trên một ngọn cây, ở trên cao nhìn xuống, Mạc Tử Y luôn sẵn sàng hành động, luôn chuẩn bị phát động công kích. Nàng nắm chặt tay ngọc trong tay, cũng bóp đầy mồ hôi lạnh, mặc dù nàng cách chiến trường khá xa. Cũng không biết vì sao, nàng luôn phát giác được có một đôi mắt tràn ngập sát ý cuồng bạo từ trong hố đen hiện ra tử mang kia đang nhìn chằm chằm mình. Có lẽ, con súc sinh có linh trí không kém kia cũng biết, nếu không phải nàng vụng trộm phát hiện tinh thần chi tinh ẩn giấu ở đây, thì cũng sẽ không mang đến những phiền toái này. Giống, oanh, ngay khi Mạc Tử Y đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên có một tiếng vụn băng nổ tung truyền ra từ trong hố đen. Và khi âm thanh vừa dứt, trong lòng mọi người căng thẳng, Chợt họ ẩn ẩn nhìn thấy từ chỗ hố đen có một luồng tử mang cực kỳ mơ hồ lướt nhanh ra. Tốc độ đó kinh khủng đến mức khiến người ta líu lưỡi. Và đám người cũng sửng sốt trong nháy mắt trước tốc độ kinh khủng này. Ngay sau đó, họ lập tức biến sắc. Không cần ai bảo, mỗi người đều nhanh nhẹn như thỏ chạy, vội vàng bỏ chạy. Luồng tử mang dẫn đầu xuất hiện trước mặt Mặc Lăng Tiêu. Người đang nhanh chóng lùi lại, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng đối phương. Đã cảm thấy một luồng kinh phong cực kỳ băng giá, như xé rách không khí, hung hăng ập tới trước mặt. Cảm nhận được luồng kinh phong sắc bén, Mặc Lăng Tiêu vội vàng vũ động chiếc quạt sắt trong tay, dùng tốc độ cực nhanh tạo ra một màn chắn trước mặt. Phanh, nhưng mà, khi luồng kinh phong băng giá kia đánh tới, màn chắn chỉ giữ vững được đúng một cái chớp mắt, rồi ầm vang bạo liệt, bành, phốc phốc, luồng kinh phong băng giá chưa bị hóa giải hoàn toàn lại hung hăng đánh vào cơ thể của hắn. Lập tức một ngụm máu tươi cuồng phún ra, cơ thể Mặc Lăng Tiêu tựa như một quả đạn pháo, bị bắn nặng nề vào trong rừng rậm. Chỉ với một đòn, Mặc Lăng Tiêu, người có thực lực mạnh nhất ở đây, lại bị đánh bại. Mặc Lăng Vân và những người khác sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Sau khi đánh lui Mặc Lăng Tiêu, bóng tím không truy kích Mặc Lăng Vân và những người khác. Một đôi cự nhãn màu đỏ tím táo bạo trực tiếp nhìn về phía Mặc Tử Y đang đứng trên đỉnh cây xa xa. Mái tóc xanh lung lay, giống, giống, tiếng gầm nhẹ tràn ngập sát ý, vang dội toàn bộ sơn lâm. Mặc Tử Y, đi mau, nhìn thấy băng phách tử dao nhắm vào Mặc Tử Y. Mặc Lăng Vân và những người khác khẽ giật mình, chợt vội vàng hô lên. Trên ngọn cây, Mặc Tử Y cũng đã phát hiện ra bóng tím đang lướt nhanh đến. Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp thoáng có chút tái nhợt, nhưng mà, nàng lại không mất bình tĩnh để chạy trốn. Nàng hiểu rõ, với tốc độ và thực lực của Mặc Lăng Tiêu cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu nàng quay lưng chạy trốn, e rằng chỉ có nước bị đánh chết ngay tại chỗ. Còn nếu buông tay toàn lực đánh một trận, có lẽ còn có một tỷ lệ cực kỳ nhỏ nhoi may mắn sống sót. Trong khoảnh khắc này, Mặc Tử Y không vì bối rối mà tự làm loạn trận cước. Ngược lại là trong tuyệt cảnh cố gắng tìm kiếm lấy sinh cơ nhỏ bé đó. Đầu ngón tay nắm chặt, trường thương màu mực nhanh chóng xuất hiện trong tay ngọc, huyền khí bùng nổ tuôn trào, nhưng mà, còn chưa kịp ngưng kết huyền khí, luồng sáng tím phía trước đột nhiên lướt đến, một tấm mặt thú đầy dữ tợn, mang theo sát ý, xuất hiện trong đôi mắt đẹp phản chiếu, giống, tiếng giống tràn ngập sát ý vang vọng phía chân trời, mang theo hàn phong sắc lạnh, thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc nó truy sát Mặc Lăng Tiêu. Hung hăng xé rách không khí, đập xuống về phía Mặc Tử Y, người đang tái nhợt, thân thể mềm mại chập chờn như đóa hoa trong gió. Cách đó không xa, Mặc Lăng Vân và những người khác thấy thế, đồng tử đều trào dâng lửa giận và cảm giác bất lực. Đáng tiếc lại vì thực lực hữu hạn, không thể ra tay, vậy mà đều chỉ có thể trơ mắt nhìn người đẹp như hoa. Cứ thế tàn tạ theo cách bi thương nhất, đối mặt với đòn tấn công chí mạng này, Mặc Tử Y cũng từ bỏ hy vọng vô vị, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Trên gương mặt lãnh diễm động lòng người hiện lên một nét u buồn khiến lòng người tan nát. Chỉ là trong ánh mắt, dường như có sự không cam lòng. Thấy cảnh này, lòng Huyền U lập tức đại loạn. Thực lực của mình mặc dù không kém, nhưng dù sao khoảng cách đến chiến trường quá xa, chưa nói đến việc có thể chống đỡ được đòn tấn công cuồng bạo nhất của băng phách tử giao đã thức. Tỉnh long lực hay không, cho dù có thể, cũng là ngoài tầm với, lực bất tòng tâm. Bây giờ, nội tâm Huyền U hối tiếc không thôi, nếu ở gần hơn, liên hợp huyết diễm tinh xà, có lẽ còn có thể cứu Mặc Tử Y ngay lập tức. Nhưng ngay lúc này, lại không thể làm gì, hối hận cũng đã muộn. Bá, hàn phong sắc lạnh không vì cảnh tượng bi thương động lòng người này mà ngừng lại nửa điểm. Vẫn hung hăng giáng xuống Mặc Tử Y, nhưng mà, ngay lúc móng vuốt sắc bén chỉ còn cách Mặc Tử Y gang tấc. Bành, trong lúc đó, âm thanh khí bạo kịch liệt truyền vào tai mọi người, sau đó một đạo bóng tím thoáng qua, bóng tím vừa lướt qua, móng vuốt sắc bén lại vô trượt, Mặc Tử Y vốn nên ngọc nát hương tan dưới móng nhọn. Cũng trong nháy mắt biến mất bóng dáng, cách đó không xa, Mặc Lăng Vân và mấy người cũng bởi vì biến cố đột ngột này mà sửng sốt. Chợt ánh mắt vội vàng chuyển hướng, lại nhìn thấy trên một ngọn cây cách đó hơn 10 trượng về phía bên trái. Một đạo bóng tím, và Mặc Tử Y thì đang mềm nhũn nằm trong ngực hắn. Vẫn còn kinh hãi, trên ngọn cây, bóng tím cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, gương mặt trước kia lãnh diễm động lòng người, nhưng giờ đây lại vì tái nhợt mà toát lên vẻ đáng thương. Cánh tay hắn ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Vốn không bận tâm đến mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm từ cách đó không xa. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ vì tinh thần chi tinh, đáng giá sao? Cách đó không xa, trong rừng rậm, huyết diễm tinh xà rõ ràng cũng bị cảnh tượng nhanh như chớp này làm choáng váng. Bất quá khi nghe đến lời Cửu Sinh nói sau đó, giận đến mức không kiềm chế được, dậm chân rôi sục trên vai Huyền U, chỉ vì tinh thần chi tinh, đáng giá sao? Tên gia hỏa này là ai vậy? Cuồng ngông đến vô biên, nhìn thấy Huyền U như chút được gánh nặng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia nóng bỏng. Lưỡi rắn huyết diễm tinh xà chợt ngừng lại, trong mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, nghe thấy tiếng, hàng mi thon dài đang khép chặt của Mặc Tử Y khẽ run mấy lần. Chợt nàng mở mắt, mang theo vài phần kinh hãi, mà khi mắt nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt. Vẻ mừng rỡ chợt đột nhiên khựng lại, Sau một lát, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống, chảy vào lòng bàn tay Cửu Sinh. Mạc Tử Y quay đầu đi, lặng lẽ không nói. Cửu Sinh cứ thế ôm Mạc Tử Y không rời. Hắn biết Mạc Tử Y đang giận vì hắn bỏ đi không từ biệt. Mặc dù tất cả đều do Tinh Túc an bài. Một bên, Hỏa Vũ Nhi, ngay khi Cửu Sinh xuất hiện trong nháy mắt, đã nhận ra hắn. Bây giờ, nhìn Cửu Sinh ôm Mạc Tử Y không buông tay, nàng tức giận nảy sinh, nghiến chặt hàm răng. Về phần Thanh Ngọc Huyền thì chìm vào suy tư, hiển nhiên là bị tốc độ của Cửu Sinh làm cho chấn kinh. Còn Mạc Lăng Tiêu, Mạc Lăng Vân thì mỗi người đều có mục đích riêng khi nhìn Cửu Sinh. Hiển nhiên là Cửu Sinh có điều muốn làm, rõ ràng có ý muốn lôi kéo hắn. Trên gương mặt lãnh diễm độc lòng người, lộ ra một chút quật cường, một chút yêu thương. Nửa ngày sau, nhìn cô gái trong lòng, Cửu Sinh nhíu mày, giọng hơi lạnh nhạt nói, không bị thương chứ? Không có, Mạc Tử Y lắc đầu, cố gắng bình tĩnh, nhìn Cửu Sinh trước mặt, nét đỏ ửng trên gương mặt động lòng người thoáng nhạt đi. Nàng giãy giụa thoát khỏi vòng tay Cửu Sinh, khẽ cảm ơn một tiếng, chợt nàng thở dài nói, mới bao lâu không gặp, người lại mạnh hơn nhiều đến vậy, với tốc độ của băng phách tử giao sau khi biến dị, cho dù là người có thực lực cấp độ như Mạc Lăng Tiêu cũng không tránh kịp. Mà Cửu Sinh trước mặt, lại có thể cứu nàng ra trong khoảnh khắc đó, tốc độ như vậy, e rằng ở đây không ai có thể sánh bằng, điều này khác hẳn với mấy tháng trước. Gần như có cảm giác thoát thai hoán cốt, cũng khó trách Mạc Tử Y lại cảm thán như vậy. Nghe những lời cảm ơn của Mạc Tử Y, cảm nhận được nàng cố tình giữ khoảng cách, Cửu Sinh cũng không nói gì về điều đó. Hắn quay đầu, đưa mắt nhìn về phía bóng tím vừa xuất hiện trên mặt đất, tại một tảng đá lớn, lập tức trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Lúc này băng phách tử giao toàn thân vảy màu xanh lam đã hoàn toàn chuyển thành màu huyết tử, trong đôi mắt lớn đỏ tươi, sát ý và sự hung bạo càng nồng đậm hơn, từng luồng xương máu đặc quánh không ngừng thẩm thấu từ trong cơ thể nó ra. Suy suy, những luồng xương máu này, khi dính vào lá cây, liền sẽ ăn mòn lá cây thành hư vô. Với khí thế như vậy, thực lực cơ hồ tăng vọt gấp đôi so với trước kia. Con xúc sinh này đã cuồng bạo, không phải là thứ các ngươi có thể đối phó. Mau đi đi, nếu không, e rằng khó giữ được thân mình. Cửu Sinh khẽ cau mày, hướng mặt về phía Thanh Ngọc Huyền, lạnh giọng nhắc nhở, bởi vì từng có sơ giao, Thanh Ngọc Huyền được xem là người hắn không ghét. Đối với những người khác, Cửu Sinh không bận tâm. Ân, nghe vậy, Thanh Ngọc Huyền cười khổ gật đầu. Sự biến dị đột nhiên của băng phách tử giao này cũng nằm ngoài dự liệu của y. Bây giờ với thực lực của đội ngũ bọn họ, đã xa xa không đủ để đánh bại nó, chứng kiến thực lực khủng khiếp của nó trước đó, y đối với việc thu được tinh thần chi tinh đã không còn ôm quá nhiều hy vọng. Cách đó không xa, Hỏa Vũ Nhi nhìn băng phách tử giao đang bùng nổ công kích hung hãn. Giờ đây tựa hồ lâm vào trạng thái điều tức, vội vàng len lỏi vào rừng rậm, tìm Mạc Lăng Tiêu đang bị thương. Về phần Mạc Lăng Vân, thì cẩn thận từng ly từng tí lướt đến đỉnh cây bên cạnh Mạc Tử Y và Cửu Sinh. Chợt dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Cửu Sinh, đối với điều này, Cửu Sinh cũng không bận tâm. Ha ha, vị bằng hữu này, chẳng lẽ chính là người mà Tử Y trước kia hết sức tiến cử? Thấy Cửu Sinh không đáp lời, y khụ khụ, nói, ta là đại ca của Tử Y, sau này nếu có cơ hội đến Long Viêm Hoàng Triều, ta nhất định sẽ khoản đãi ngươi thật hậu hĩnh, ngươi thấy sao? Mạc Lăng Vân nhìn từ trên xuống dưới Cửu Sinh, ra vẻ ôn hòa nói, đại ca, hắn không phải người đó, ta và hắn, bất quá chỉ có vài lần duyên phận mà thôi. Mạc Tử Y ra vẻ bình tĩnh nhìn Cửu Sinh, khẽ nói, nghe vậy, Mạc Lăng Vân gật đầu, nhưng ánh mắt hơi có chút quái dị, một người xa lạ chưa từng gặp mặt, vậy mà cũng có thực lực thế này sao? Chẳng lẽ Long Viêm Vương Triều bây giờ đã mạnh đến mức này sao? Nhìn bộ tử trang trên người Cửu Sinh, cảm nhận được khí chất lạnh nhạt của hắn, Mạc Lăng Vân chợt nghĩ đến nhóm người mặc áo tím trước đó. Trong ánh mắt, ý chí cực nóng càng thêm đậm, Mạc Lăng Vân liếc nhìn Huyền U qua lại, sau một lát, sự nghi hoặc lại càng thêm nồng đậm, nhìn mức độ khí tức nồng đậm, y rõ ràng không bằng mình và những người khác, cũng chỉ khoảng thực lực thiên vũ cảnh sơ cấp, nhưng vì sao tốc độ bùng nổ trước đó, lại khiến bọn họ cũng phải chịu thua. Chương 414, băng phách tử giao thức thời vụ. Đối với ánh mắt nghi ngờ của Mạc Lăng Vân và những người khác, Cửu Sinh làm ngơ, trong lúc Huyền U và mấy người khác đang nói chuyện, hai bóng người cũng chợt từ trong rừng rậm lao ra, chỉ vài lần lướt đi đã xuất hiện bên cạnh mọi người. Thì ra là Mạc Lăng Tiêu bị đánh văng vào rừng rậm trước đó, cùng với Hỏa Vũ Nhi đã đi tìm y, vị này là... Lúc này khuôn mặt Mạc Lăng Tiêu hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng còn lờ mờ vương vết máu, cả thân áo xanh cũng rách nát không ít, nhưng mặc dù dáng vẻ chật vật, khí chất kia ngược lại không hề giảm sút bao nhiêu. Đầu tiên y cười khổ với mọi người một tiếng, tiếp đó nhìn khuôn mặt xa lạ của Cửu Sinh, không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi không sao chứ? Mạc Tử Y đầu tiên hỏi thăm một câu, tiếp đó liền báo tên Cửu Sinh cho y biết. Đối với Mạc Lăng Tiêu, Mạc Tử Y vẫn có chút không dám thất lễ. Nghe Mạc Tử Y nói xong, Mạc Lăng Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Tốc độ của băng phách tử giao trước đó kinh khủng đến mức nào? Y đích thân đã thể nghiệm qua, không ngờ người trước mặt này lại có thể cứu người dưới móng vuốt sắc bén của nó. Bản lĩnh như vậy, ngược lại đáng giá lôi kéo. Bất quá, cái tên Cửu Sinh này, lại khiến Mạc Lăng Tiêu cảm thấy có chút quen tai. Sau một lát suy nghĩ, y nhìn về phía Mạc Lăng Vân, giễu cợt nói, ha ha, cái tên này ngược lại có chút quen thuộc nhỉ, nghe ở đâu rồi ấy nhỉ? À, ta nhớ ra rồi, thì ra là Cửu Sinh huynh đệ. Đại ca, sao thế, không nhớ rõ sao? Cửu Sinh huynh đệ và Lôi Côn Bằng của các ngươi, chẳng phải là không đánh không quen sao? Ha ha, nghe vậy, Cửu Sinh liếc nhìn Mạc Lăng Tiêu, chợt thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không hề tỏ ra tức giận vì y nhắc đến Lôi Côn Bằng. Một bên, Thanh Ngọc Huyền nhìn hai vị hoàng tử đầy mùi thuốc súng, thấy cảnh tượng có chút lúng túng, liền điều hòa không khí nói, Cửu Sinh huynh đệ, nếu không phải ngươi trùng hợp đi ngang qua nơi đây, chúng ta gặp nguy hiểm lớn rồi. Không động thanh sắc, dường như không định liếc nhìn phương hướng Huyền U đang ẩn nấp. Cửu Sinh khẽ nói, ta cũng chỉ là tình cờ cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, lúc này mới theo dấu đến đây, vừa nãy, nghe bên này có động tĩnh, liền chạy tới, vừa đến, liền thấy cảnh đó, cho nên chỉ có thể ra tay, nếu có chỗ quấy rầy, mong được tha thứ. Cửu Sinh nhìn Mạc Tử Y, cô y nói như vậy, quả nhiên, nghe Cửu Sinh nói lời khách sáo, thần sắc Mạc Tử Y vẫn không kìm được để lộ một tia khác lạ. Ha ha, cái này có gì mà khách sáo, Cửu Sinh huynh đệ đã cứu Cửu muội một mạng, vậy chính là người trong nhà, cũng không cần giấu giếm ngươi điều gì. Chúng ta ở đây vây quét con băng phách tử giao này, cũng chỉ vì muốn có được một loại kỳ vật mà nó đang bảo vệ mà thôi. Cái gọi là hữu duyên giả đắc chi, nếu thật sự có thể đoạt được nó, tất nhiên cũng không thể thiếu phần của Cửu Sinh huynh đệ. Mạc Lăng Tiêu vô tình cười cười, lời nói tùy ý, lại là muốn kéo Cửu Sinh vào tiểu đội này. Hành động như vậy, rõ ràng là cho rằng thực lực của Cửu Sinh có tư cách cùng bọn họ chia một phần. Nhưng y cũng chưa nói rõ chi tiết về tinh thần chi tinh. Loại vật này quá mức quý giá, lại là lần đầu tiên gặp Cửu Sinh. Tự nhiên không thể dễ dàng nói cho hắn những bí mật này. Chỉ trong vài ba lời, y đã muốn mượn chuyện Lôi Côn Bằng để châm ngòi giữa Cửu Sinh và Mạc Lăng Vân. Chỉ trong vài ba lời, lại lấy Mạc Tử Y làm cớ, lôi kéo Cửu Sinh, còn có ý đồ để hắn gia nhập bọn họ. Người này, ngược lại rất nhiều tâm cơ. Hỏa Hữu Nhi sững sờ một chút, cùng Thanh Ngọc Huyền liếc nhau, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn chấp nhận thực lực của Cửu Sinh, có lẽ cảnh giới Thiên Vũ cảnh sơ cấp của Cửu Sinh bây giờ còn không thể khiến bọn họ quá mức xem trọng. Nhưng tốc độ dị thường mà hắn thể hiện trước đó, lại khiến bọn họ không thể coi thường. Hơn nữa, tinh thần chi tinh này là Mạc Tử Y phát hiện đầu tiên. Mà giờ đây Cửu Sinh còn cứu nàng một mạng, e rằng nàng cũng sẽ không phản đối đề nghị của Mạc Lăng Tiêu. Cho nên, mấy người bọn họ sau khi cân nhắc trong lòng, cũng không hề đưa ra ý kiến phản đối nào. Cửu Sinh cũng tương tự nao nao vì sự thẳng thắn của Mạc Lăng Tiêu. Kỳ bảo như vậy, người khác thường muốn chiếm hữu riêng, tên gia hỏa này ngược lại có thể đè nén lòng tham, đưa ra đề nghị sáng suốt và tỉnh táo nhất. Phần tâm trí này, quả là sâu sắc, nhưng thực lực của Cửu Sinh hắn, lại không thể hiển lộ trước mặt người ngoài, cho nên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Cửu Sinh lắc đầu, cười khổ nói, đa tạ hảo ý, chỉ sợ ta vô phúc hưởng thụ, còn băng phách tử giao này đã cuồng bạo, hẳn là đã kích phát một tia long lực, nếu không có gì bất ngờ, thực lực của con súc sinh này sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Ta thấy sự biến hóa hiện tại của nó, e rằng chính là do đã thức tỉnh huyết mạch cuồng bạo kia. Vào thời điểm như thế này, đừng nói các ngươi, cho dù là cường giả linh vũ kính thật sự, cũng phải nhượng bộ lui binh. Long lực, huyết mạch cuồng bạo, nghe cách gọi này, Mạc Lăng Tiêu và những người khác khẽ giật mình, chợt biến sắc, mặc dù bọn họ cũng biết loại dị thú này, nhưng hiểu biết về nó lại rất ít, bởi vậy, ngược lại là chưa từng nghe nói qua cái gì gọi là huyết mạch cuồng bạo. Nhưng xem sự biến hóa của băng phách tử giao trước đó, cũng có chút ăn khớp với lời Huyền U nói, bởi vậy sắc mặt mọi người đều hơi khó coi. Bọn họ tự nhiên cũng tin tưởng rằng một yêu thú có thể sánh ngang cường giả linh vũ kính thật sự, thì với thực lực của bọn họ, vẫn còn kém xa, không thể động đến, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Hỏa Vũ Nhi nhíu mày hỏi Mạc Lăng Tiêu, tinh thần chi tinh có sức hấp dẫn đối với nàng thực sự quá lớn. Để nàng từ bỏ lúc này có lẽ quá đau lòng. Mạc Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, trầm ngâm một lát, rồi cắn răng nói, thôi được, trước hết tin tưởng Cửu Sinh huynh một lần vậy. Hơn nữa, lần này ta cũng bị thương không nhẹ, e rằng phải tịnh dưỡng ít nhất vài ngày mới có thể hồi phục. Cho nên, việc vây bắt lần này, e rằng chỉ có thể gác lại. Nghe Mạc Lăng Tiêu có ý định tạm thời rút lui, Hỏa Hữu Nhi mặc dù cũng có chút không muốn, tuy nhiên, khi ánh mắt bọn hắn lướt qua con băng phách tử giao đang tỏa ra khí thế khủng bố ở nơi xa, trong lòng đều lạnh toát, đành bất đắc dĩ gật đầu, rút lui trước đã, chờ khi thương thế hồi phục hoàn toàn, hãy nghĩ cách khác. Mạc Lăng Tiêu thở dài một tiếng, rồi chắp tay nói với Cửu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh, Cửu Sinh huynh đệ, người đã nói là muốn cùng chúng ta thí luyện, liên quan đến Khôi Lỗi Vương triều lúc trước ấy thì sao? Nghe vậy, Cửu Sinh nghĩ ngợi một chút, lắc đầu nói, người ta muốn tìm vẫn chưa tìm được, hơn nữa, ta còn có chuyện muốn nói với nàng. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Tử Y, thấy thế, Mạc Lăng Tiêu lộ vẻ mặt như đã hiểu rõ, mang theo ý cười, Ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ quay về trước. Có một chuyện, còn xin Cửu Sinh huynh đệ giúp một chuyện, đó là đừng nói chuyện hôm nay với bất kỳ ai. Mạc Lăng Tiêu nhìn Cửu Sinh thật sâu một cái, ôm quyền nói, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta tự sẽ có chừng mực. Cửu Sinh bình tĩnh đáp, vậy thì đa tạ, sau này nếu Cửu Sinh huynh cần giúp đỡ, có thể tới Hoàng Triều tìm ta. Trong Hoàng Thành, những người nể mặt Mạc Lăng Tiêu ta cũng không ít đâu. Mạc Lăng Tiêu lại cười nói, hắn ngược lại chưa từng hoài nghi Cửu Sinh quá nhiều, mặc dù tốc độ của hắn rất đỗi kinh ngạc, nhưng với thực lực thiên vũ cảnh sơ cấp này, thì vẫn không thể đơn độc xông vào khe núi được con băng phách tử giao bảo vệ. Đi, nói xong, Mạc Lăng Tiêu vung tay lên, liền lập tức quay người lướt nhanh ra khỏi thâm sơn, phía sau, Hỏa Vũ Nhi cùng những người khác, dù có chút không cam lòng, cũng đành phải theo sát phía sau. Cửu Sinh huynh đệ, trong thâm sơn này ngươi phải cẩn thận một chút đấy. Thanh Ngọc Huyền mỉm cười với Cửu Sinh, ân cần nhắc nhở một câu xong, rồi mới dương thân hình, lướt nhanh về phía xa, ánh mắt nhìn theo Mạc Lăng Tiêu cùng những người khác dần biến mất khỏi tầm mắt. Sau một hồi lâu, Cửu Sinh khẽ thở dài một tiếng, nhìn Mạc Tử Y đứng lặng một bên, im lặng không nói. Cửu Sinh nói khẽ, băng phách tử giao mang trong mình một tia long lực một khi bị kích phát, sẽ thức tỉnh huyết mạch cuồng bạo của nó. Trong mật quyển của Diêm La Điện có ghi chép trùng hợp về điều này. Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi lại không biết sao? Một khi băng phách tử giao triệt để bộc phát, e rằng không ai trong số các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Điều này, ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Mạc Tử Y bị Cửu Sinh vạch trần, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, im lặng không nói. Đối mặt với phản ứng của Mạc Tử Y, Cửu Sinh mặc dù có chút giận dữ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Trong chốc lát, Cửu Sinh nhẹ giọng hỏi, vì sao ngươi lại muốn có được tinh thần chi tinh đến vậy? Ngươi rất khát vọng sức mạnh sao? Ngươi bây giờ đã là thực lực thiên vũ cảnh cao cấp. Đợi một thời gian, nhất định, đúng vậy, ta khát vọng sức mạnh, ta rất khát vọng có được sức mạnh, ta không thể chờ đợi được để đột phá linh vũ kính. Như vậy, ta cũng không cần khuất phục hoàng mệnh, gả cho người mà ta không muốn lấy. Cửu Sinh chưa nói xong lời, liền bị Mạc Tử Y đang cuồng loạn cắt ngang. Huyết mạch hoàng gia đã hưởng thụ những ưu việt mà thường nhân khó sánh bằng, tự nhiên cũng phải gánh vác những nguy cơ mà thường nhân khó có thể chấp nhận. Rất công bằng, Cửu Sinh hơi có vẻ lạnh lùng nói, là nữ tử sinh ra trong gia đình đế vương, phần lớn số phận đều không thể tự quyết định, ta cũng có giác ngộ chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác, đúng cái lúc đáng chết này, lại để ta gặp ngươi đây? Ta hận, cho nên ta không muốn khuất phục, dù là ta có chết, ta cũng muốn đánh cược. Nhìn Mạc Tử Y đang cuồng loạn biến mất vào trong rừng rậm, Cửu Sinh trong phút chốc, như bị sét đánh, lời của Mạc Tử Y, từng lời từng chữ như dao găm, từng nhát đâm sâu vào lòng Cửu Sinh. Trong chốc lát, trong rừng rậm, tĩnh mịch dị thường, chỉ còn lại tiếng thở hơi thô nặng của băng phách tử giao và tiếng tim đập thình thịch trong lòng Huyền U từ nơi xa. Một lúc lâu sau, bành, chỉ thấy hắc diễm bốc lên từ trên người Cửu Sinh, ngay khi Thái Hư Nghiệp Hỏa phụ thể, huyết diễm tinh xà trên vai Huyền U liền lập tức chui vào trong ngực Huyền U, chỉ lộ ra một cái đầu rắn, run rẩy nhìn về phía Cửu Sinh, hiển nhiên là từ sâu thẳm linh hồn mà e ngại ngọn liệt diễm màu đen này. Liệt diễm hóa thành giáp trụ toàn thân, bám vào cơ thể hắn, Cửu Sinh nhảy vọt về phía băng phách tử giao. Còn băng phách tử giao vốn đã hơi nổi giận, trong nháy mắt đứng thẳng, giống, sau một tiếng gầm thét, đôi mắt đỏ rực như đèn lồng trừng Cửu Sinh, lợi chảo lạnh lẽo, như những lưỡi dao khổng lồ, nhanh như gió, mang theo cự lực lôi đình, nhào về phía Cửu Sinh, bành, Cửu Sinh một quyền cứng rắn đối chọi với lợi chảo của băng phách tử giao. Vừa chạm vào, một cảnh tượng khiến Huyền U chố mắt nghẹn họng đã xảy ra. Băng phách tử giao mà bốn vị thiên vũ cảnh đỉnh phong ban đầu không thể làm gì được. Trong nháy mắt bay ngược, ven đường, nó bạt núi đổ cây, đè gãy hàng ngàn cây đại thụ cổ thụ, vụt, thừa lúc băng phách tử giao bay ngược, Cửu Sinh nhanh chóng đuổi kịp, tay mắt nhanh nhẹn, một tay tóm lấy lợi chảo của băng phách tử giao, ngay khi va chạm, suy, âm thanh liệt hỏa thiêu đốt trong nháy mắt vang lên, giống, tiếng rên rỉ đau đớn của băng phách tử giao ngay sau đó vang lên. Nhưng vừa mới rên rỉ một tiếng, liền sau đó, người ta nghe thấy, bành, bành, bành bành, con băng phách tử giao dài hơn 10 trượng, giống như một cây đại thụ, bị Cửu Sinh xách trong tay, ném qua tới ném đi. Ước chừng khoảng một chén trà sau, Cửu Sinh quẳng băng phách tử giao xuống một bên, nhìn băng phách tử giao đang hấp hối, Cửu Sinh trầm giọng nói, đưa tinh thần chi tinh ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, hoặc, ta giết ngươi, rồi tự ta đi vào tìm. Lời vừa dứt, thình thịch oanh, băng phách tử giao phóng đi như bạt núi đổ cây, tiến vào khe núi, chỉ chốc lát sau, nó dùng lợi chảo nắm lấy một viên tinh thạch màu lam lớn bằng bàn tay người trưởng thành. Tinh thạch óng ánh trong suốt, những đốm lam quang lấp lóe bên trong, dao động năng lượng quen thuộc truyền ra từ bên trong. Vật này đương nhiên chính là tinh thần chi tinh, hội tụ tinh thần chi lực. Sau khi dâng ra tinh thần chi tinh, băng phách tử giao run rẩy nằm dạp trên mặt đất, đôi mắt hoảng sợ lén nhìn Cửu Sinh, đi thôi, thình thịch oanh. Sau khi nhận được sự cho phép của Cửu Sinh, băng phách tử giao trong nháy mắt biến mất trong khe núi. liếc mắt nhìn tinh thần chi tinh trong tay, hồi tưởng đến những lời Mặc Tử Y đã nói, Cửu Sinh có chút bực bội. Chương 415 lừa gạt ma đầu Minh Cửu U. Bá, bất ngờ không kịp trở tay, Huyền U nhìn thấy một điểm sáng xuất hiện rồi bay về phía mình. Hãy đưa vật này cho nàng, tiếp đó tìm Huyền Long và những người khác, sau đó tụ hợp với ta, tiếp nhận tinh thần chi tinh. Huyền U vừa ngẩng đầu lên, Cửu Sinh đã biến mất trong rừng rậm, giống như chưa từng đến bao giờ. Một lúc lâu sau, huyết diễm tinh xà gión rén bò ra khỏi ngực Huyền U. Ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm tinh thần chi tinh trong tay Huyền U, rồi kinh ngạc nhìn về hướng Cửu Sinh biến mất, biên độ phun ra lưỡi rắn của nó cũng lớn hơn mọi khi một chút. Huyết diễm tinh xà thì thầm truyền âm, mẹ nó, đây chính là đại nhân trong miệng ngươi sao? Thật sự là, Huyền U hồi tưởng đến hành động hổ báo vừa rồi của Cửu Sinh, trong phút chốc cũng có chút chấn kinh. Điều khiến Huyền U kinh ngạc hơn nữa là lúc trước Cửu Sinh vẫn có tu vi thiên vũ cảnh đỉnh phong, nhưng hôm nay lại chỉ vẻn vẹn có tu vi thiên vũ cảnh sơ cấp. Chẳng lẽ đại nhân không có một chút cảnh giới đột phá nào sao? Không thể nào, ngay cả nhóm người mình cũng đã đột phá 2-3 cảnh giới rồi mà. Chẳng lẽ là phong ấn chi thuật của đại nhân lại được nâng cao? Đúng, nhất định là như vậy. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Huyền U trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm. Ai, thở dài một hơi, Huyền U lách mình tiến vào rừng rậm, đuổi theo về hướng Mặc Tử Y đã bỏ chạy. Ngay khi Huyền U đi truy tìm Mặc Tử Y, phía trước khe núi kia, đột nhiên, một thân ảnh đứng sừng sững, chỉ là nhìn từ xa, khắp người kia lại có từng sợi hắc khí lượn lờ, nơi mi tâm, một đoàn sâm bạch hỏa diễm bốc lên, tiếng gầm như dã thú, từ trên người kia truyền đến, bỗng nhiên xoay đầu lại, đôi mắt đỏ rực, lạnh lẽo dị thường, khiến người ta không rét mà run. Nếu nhìn chăm chú nhìn kỹ, người này đương nhiên chính là Cửu Sinh lúc trước đã nổi giận. Không thể nghi ngờ, bây giờ, tiếng gầm nhẹ như dã thú phát ra từ cổ hắn, một cỗ khát máu tàn bạo mãnh liệt hiện rõ trên gương mặt dữ tợn của hắn. Giống, gầm nhẹ một tiếng, Cửu Sinh nhanh như gió, trong nháy mắt chui vào khe núi, biến mất không dấu vết, ven đường chỉ còn làn sương mù màu đen hư ảo, thoáng hiện rồi biến mất. Nếu có người tinh ý ở đây, liền sẽ phát hiện, tốc độ Cửu Sinh đang thể hiện bây giờ, so với tốc độ đỉnh phong trước đây, cũng không kém bao nhiêu. Cần phải biết rằng, Cửu Sinh vào thời khắc này, lại chỉ vẻn vẹn có tu vi thiên vũ cảnh sơ cấp mà thôi. Bên trong khe núi, một cảnh tượng khiến người ta không rét mà run, thậm chí muốn nôn mửa đang diễn ra. Cửu Sinh mở to đôi mắt đỏ rực, từng ngụm nhai nuốt huyết nhục trong tay, suy, hoa, một cái chân rồng khổng lồ bị Cửu Sinh tàn bạo giật phăng xuống một cách thô bạo. Ngay khi bị giật xuống, máu tươi đã phun trào, còn cự thú to lớn như gò núi trước mắt, đương nhiên chính là băng phách tử giao lúc trước. Máu tươi phun trào trong nháy mắt, một cỗ lực hút mạnh mẽ đã khiến những giọt huyết dịch màu lam sẫm sắp rơi xuống đất bị xé rách và hút vào miệng Cửu Sinh. Theo lượng lớn máu tươi tràn vào, nơi sâu trong mi tâm Cửu Sinh, bộ xương màu đen có từng sợi hắc khí lượn lờ, trên trán bộ xương, ngọn sâm bạch hỏa diễm nơi mi tâm cũng bay lên, dần dần hấp thu hắc khí xung quanh. Bây giờ, Cửu Sinh không hề hay biết là, phía dưới bộ xương màu đen, Phệ Hồn Liêm vẫn luôn im lặng bất động, lại vào lúc này bỗng nhiên thức tỉnh một luồng sinh khí. Trên Phệ Hồn Liêm hình trăng lưỡi liềm, hai điểm tinh hồng hiện ra, nếu nhìn chăm chú nhìn kỹ, giống như hai con mắt, không khác gì đôi mắt của Cửu Sinh vào giờ phút này. Ngay khi hai điểm tinh hồng bên trong Phệ Hồn Liêm có động tĩnh, hốc mắt vốn trống rỗng của bộ xương màu đen liền đột nhiên xuất hiện huyết quang chói mắt. Huyết quang lóe lên giữa không trung, Phệ Hồn Liêm trong nháy mắt phát ra từng trận rên rỉ. Hai con mắt đỏ thắm kia cũng trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Giống, tiếng gầm gừ trầm đục vẫn ù ù không ngừng, Cửu Sinh vẫn như cũ như một cái xác không hồn, gặm nuốt băng phách tử giao. Ước chừng sau một canh giờ, con băng phách tử giao dài hơn 10 trượng đã biến mất hơn một nửa. Theo lượng huyết nhục bị thôn phệ càng nhiều, đôi mắt Cửu Sinh cũng càng thêm đỏ thẫm, hắc khí quanh người cũng càng lúc càng dày đặc. Cửu Sinh vào thời khắc này đã hoàn toàn bị sương mù màu đen bao phủ. Bất cứ cây cối, cát đá nào xung quanh bị sương mù chạm vào đều trong nháy mắt bị ăn mòn đến mức không còn gì. Trong vô thức, Cửu Sinh và băng phách tử giao đã hoàn toàn nằm sâu bên trong một cái hố lớn. Dưới cả đường chân trời, cái hố lớn này hoàn toàn là do sương mù trong vô thức ăn mòn mà thành. Nhưng vào lúc này, tại cửa vào khe núi, một bóng người yểu điệu đột nhiên xuất hiện, đôi mắt bối rối, nước mắt như mưa rơi, nhìn quanh bốn phía, sau khi phát hiện không có một ai, nàng lại càng ngồi sụp xuống đất, gào khóc. Nữ tử này, đương nhiên chính là Mặc Tử Y đã rời đi lúc trước. Có lẽ là đau đớn đến chết lặng vì khóc quá nhiều. Lại có lẽ là hối hận không thôi vì đã hành động như vậy. Sau một lát, Mặc Tử Y bỗng nhiên đứng dậy, gạt đi nước mắt trên mặt, khôi phục lại một tia lạnh lùng ban đầu, chợt, dứt khoát tiến vào trong khe núi. Trong khe núi, cây cối cao lớn mọc tùm, những tảng đá quái dị lởm chởm, Mặc Tử Y cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Sau một hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng băng phách tử giao. Hiu, đột nhiên, một luồng gió nhẹ chợt thổi qua, mang theo từng trận mùi huyết tinh nhàn nhạt, sộc vào hơi thở của Mặc Tử Y. Nhíu mày, Mặc Tử Y cắn chặt hàm răng, chợt, kiên định bước tới, thế giới đỏ máu, hắc khí lượn lờ, vẫn âm u đầy tử khí như vậy, ngoại trừ âm thanh phát ra khi sương mù màu đen di chuyển. Nơi đây tĩnh mịch như tử vực, ánh mắt xuyên thấu qua sương mù màu đen, nơi sâu thẳm vô tận kia, một đoàn bạch sắc hỏa diễm nổi bật chậm rãi bay lượn. Bốc lên, nhìn chăm chú nhìn kỹ, phía dưới ngọn sâm bạch hỏa diễm, một bộ xương màu đen cao bằng mấy người, có thân hình giống cừu sinh, đang ngồi xếp bằng, đối diện bộ xương màu đen, hai thân ảnh như ẩn như hiện, bên ngoài, cừu sinh như một cái xác không hồn hút lấy huyết nhục, không ngừng hóa thành từng sợi xương mù màu đen, bên trong thế giới đỏ máu, bộ xương màu đen chậm rãi hấp thu xương mù màu đen. Bên cạnh cừu sinh, một nam tử trung niên thân mang huyết bào, khuôn mặt tuấn tú, chỉ là giữa hai lông mày tràn đầy lệ khí, bên cạnh nam tử huyết bào, một thanh hắc liêm hình trăng lưỡi liềm cao gần nửa người đang lơ lửng bên cạnh, chỉ là nơi hai mặt lưỡi dao của hắc liêm lại lộ ra sắc đỏ thẫm, từng sợi huyết tinh chi khí không ngừng tràn ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quanh năm suốt tháng, không biết bao nhiêu đống xương khô mới có thể đúc thành hiệu quả như vậy. Quá trình này chậm chạp mà dài dằng dặc, nhưng dù có chậm chạp đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ đến một khắc này, mà khi đó sẽ là lúc xuân về hoa nở, phá kén thành bướm. Bây giờ cừu sinh giống như linh hồn xuất khiếu, tâm thần mơ màng phiêu lãng. Phốp, trong một khoảnh khắc nào đó, một âm thanh nhỏ xíu khác thường đột nhiên lặng lẽ truyền ra từ trong sương mù màu đen kia, mà theo âm thanh khác thường này vang lên, huyền khí chảy trong cơ thể lại chợt đình trệ, ý thức chậm rãi khôi phục. Cừu sinh đầu tiên là hơi mờ mịt nhìn quanh bốn phía một chút, chợt tâm thần khẽ động, dòng lưu huyền khí đang lao nhanh trong cơ thể liền xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tâm thần vừa mới tiến vào dòng lưu huyền khí, những tia sáng màu mực sâu thẳm nhu hòa liền chiếu tới. Tâm thần đảo qua, một cỗ ý mừng sâu tận xương tủy chậm rãi trỗi dậy từ sâu thẳm nội tâm cừu sinh. Bên trong dòng lưu huyền khí, ngọn hỏa diễm màu đen nhạt nguyên bản đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ngọn hỏa diễm màu mực sâu thẳm. Đoàn hỏa diễm này chậm rãi bay lên, thoạt nhìn qua, nó lại càng giống một loại sâu sương mù màu mực. Đây là gì? Kinh ngạc nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm màu mực sâu thẳm kia. Hồi lâu sau, cừu sinh cuối cùng hít một hơi thật sâu, khẽ trầm ngâm đầy nghi hoặc, tỉ mỉ quan sát bộ xương màu đen đang ngồi xếp bằng đối diện. Một luồng tin tức chợt hiện lên trong đầu y, nhìn xem tại mi tâm bộ xương đang bốc lên một đoàn sâm bạch hỏa diễm. Cừu sinh nghi ngờ nói, không đúng, nếu ta không nhớ lầm, hồn phách luân chuyển, dị linh hiến tế, hẳn là phải có hai đoàn sâm bạch hỏa diễm mới đúng chứ. Tâm niệm vừa khởi, đoàn hỏa diễm nơi mi tâm từ từ bay ra, chui vào hốc mắt trái trống rỗng. Bây giờ, tại mi tâm bộ xương màu đen, chỉ còn lại một ấn ký hỏa diễm màu trắng, giống như vẫn chưa thức tỉnh. Ông, nhưng vào lúc này, cừu sinh cảm giác một luồng lực xé rách truyền đến từ bộ xương màu đen. Sau đó, tại đan điền, một đóa hoa sen trắng như tuyết phiêu nhiên hiện ra, lập tức, hoa sen bay vào mi tâm bộ xương, chui vào trong nại sắt hỏa diễm kia, biến mất không còn tăm tích. Ngay khi băng diễm chi linh chạm vào hỏa diễm màu trắng, ông, bành, ngọn hỏa diễm vốn yên lặng tức thì khôi phục, phun trào bùng lên, sương mù màu đen xung quanh như thể bị dẫn dắt, đều bị cuốn tới, ngay cả đóa hỏa diễm màu trắng lúc trước cũng thức thời bay giạt sang một bên, không còn dám hấp thu dù chỉ một tia sương mù màu đen. Oanh, ngay khi tia sương mù màu đen cuối cùng biến mất, một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ sâu trong linh hồn. Ngay khi cừu sinh cảm thấy tu vi sắp sửa tụt dốc, đóa hỏa diễm màu trắng lại bay xuống trên người nam tử huyết ảnh kia. Nam tử huyết ảnh mặc dù đã cố sức muốn chạy trốn, lại giống như bị thi triển định thân thuật, không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. A, hỏa diễm màu trắng vừa chạm vào nam tử huyết ảnh, liền lập tức bạo liệt, phân tán ra bốn phía, cuối cùng bao bọc hoàn toàn lấy nam tử huyết ảnh. A, đại nhân tha mạng, ta là người của Minh tộc Ma tộc, đại nhân giữ lại tiểu nhân, ngày sau tiểu nhân tất sẽ có đại dụng. Cừu sinh tiêu hóa tin tức truyền đến từ bộ xương màu đen, mặc cho hỏa diễm màu trắng cắn nuốt khí huyết của nó. Sau một hồi lâu, phệ hồn liêm bên cạnh cũng ảm đạm vô quang, giữa hỏa diễm chỉ còn ít ỏi sinh mệnh khí tức truyền ra. Hiu, cừu sinh vẫy tay một cái, hỏa diễm màu trắng trở về, chỉ tay một cái, hiu, hỏa diễm màu trắng trở về trên người bộ xương màu đen, tọa lạc tại vị trí mi tâm, còn đóa liệt diễm màu trắng lúc trước lại lui về hốc mắt trái. Nhìn bộ xương màu đen trước mắt, cừu sinh càng nhìn càng khó chịu, tâm niệm khẽ động, chợt, đoàn sâm bạch hỏa diễm nơi mi tâm lướt về phía hốc mắt trái. Ngọn hỏa diễm vốn ở hốc mắt trái lập tức chạy đến hốc mắt phải, rồi bất động, hỏa diễm màu trắng nơi mi tâm thì lại chạy đến trong hốc mắt trái. Khẽ bay lên, ân, lần này trông thuận mắt hơn, đa tạ ma điện đại nhân đã tha mạng. Hiu, bộ xương màu đen chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng chui vào mi tâm cừu sinh, biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy nam tử huyết ảnh đang quỳ gối một bên, nơm nớp lo sợ, cừu sinh tâm niệm khẽ động, a, chẳng lẽ ngươi không biết bản tôn chính là ma điện của ma tộc sao? Khởi bẩm ma điện đại nhân, tiểu nhân vừa nhìn liền biết bí pháp mà đại nhân tu luyện chính là chí cao bí điển của ma tộc ta, Tam Thế Hồn Chuyển Quyết. Trong ma tộc của ta, chỉ có những kẻ có tu vi từ minh vương trở lên, hơn nữa là những kẻ lập được bất hủ công huân cho ma tộc mới có tư cách tu luyện. Cửu Sinh cười nói, vậy vì sao ngươi kết luận ta không phải là ma tôn mà lại là ma điện? Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân mặc dù thực lực thấp nhưng cũng từng là minh vương đời trước của minh tộc, một chi mạch của ma tộc, nhãn lực vẫn phải có chứ. Tiểu nhân quan sát thấy đại nhân đã từng tiến hành hai lần luân chuyển. Lớn mật, sau tiếng quát nhẹ của Cửu Sinh, Huyết Ảnh lập tức cực kỳ hoảng sợ, đông đông đông, y dập đầu không thôi, kiểu như gà con mổ thóc. Đại nhân tha mạng, lúc trước là tiểu nhân lắm mồm, tiểu nhân nhất định sẽ giữ bí mật cho đại nhân, chỉ có người chết mới có thể thực sự giữ kín miệng. Trong khi nói, tại mi tâm Cửu Sinh, một đoàn sâm bạch liệt diễm hiện lên, tam thế hồn chuyển quyết, người tu luyện thành công vốn đã 10 phần khó có một. Trong ký ức của bản điện, trong lịch sử ma tộc ta, nhị chuyển thành công, e rằng cũng chỉ có vài người như thế mà thôi, đến cả các đại năng còn không làm được, làm sao ta có thể nhị chuyển thành công được chứ? Ngươi nói xem, phải không? Nhìn sâm bạch liệt diễm đang nhảy múa trên đầu ngón tay Cửu Sinh, nam tử Huyết Ảnh lập tức hiểu ra, vâng vâng vâng, đại nhân nói rất đúng, lúc trước là tiểu nhân bị hóa điên, nói năng lung tung, sau này, tiểu nhân nhất định sẽ yên tâm ở bên cạnh đại nhân. Nghe lời răm rắp, nghe vậy, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, ngươi tên là gì? A, khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Minh Cửu U, ngươi bây giờ có thể phát huy được bao nhiêu thực lực? Chương 416 công pháp phản vệ. Nhất thời, nghe vậy, Minh Cửu U ấp úng nói, khởi bẩm đại nhân, ở thời kỳ đỉnh phong, tiểu nhân chính là ma vương đỉnh phong, hơn nữa đã thành công tu luyện bí pháp của ma tộc. Hồn phách nhất chuyển, gần như bất tử bất diệt, chiến lực có thể sánh ngang với tôn giả đã lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Chỉ là, năm đó trong một trận chiến, thân bị mất, hồn vẫn còn, tiểu nhân chỉ nhờ hồn phách nhất chuyển mà sống tạm bất diệt. Sống nhờ trong phệ hồn liêm này, vừa rồi lại may mắn nhờ phúc của đại nhân, thôn phệ ma khí, lại một lần nữa ngưng luyện ra ma thân, thực lực có thể sánh ngang với song hoàn vương giả. Ân, coi như không tệ, Cửu Sinh mặc dù nội tâm chấn động không thôi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Thế nhưng, vừa rồi ấn ký hư vô nghiệp hỏa thức tỉnh, đã thôn vệ hơn phân nửa tu vi của tiểu nhân. Bây giờ, nói thẳng, là, đại nhân, bây giờ, tiểu nhân cũng chỉ vẻn vẹn có tu vi thất ấn ma tướng. Hơn nữa, uy lực nghiệp hỏa của đại nhân quá khổng lồ, tiểu nhân một chốc khó mà khôi phục. Nói như vậy, ngươi đối với bản điện, chẳng có tác dụng gì sao? Cảm nhận được một tia lạnh ý từ Cửu Sinh, Minh Cửu U cúi thấp đầu hết mức có thể, chỉ cần cho tiểu nhân ra ngoài tàn sát vài thành trấn, liền có thể khôi phục 7-8 phần thương thế. Đến lúc đó, nhưng vào lúc này, một luồng uy áp từ sâu trong linh hồn bao phủ toàn thân Minh Cửu U, trực tiếp ép y dạp đầu xuống đất. Đó là uy áp nguồn từ ma hồn uy nghiêm của ma tộc. Uy áp của ma hồn nhị chuyển, không có lệnh của ta không cho phép ngươi tàn sát một người nào, hiểu chưa? Biết rồi, Minh Cửu U gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Mồ hôi trên người đã hoàn toàn thấm ướt người y, Cửu Sinh nhìn xung quanh sương mù, khẽ nói với Minh Cửu U, thương thế của ngươi, ta tự sẽ nghĩ cách giúp ngươi chữa trị, ngươi đi ra ngoài trước, chờ đến khi bí cảnh kết thúc, ngươi lại đi Diêm La Điện, chờ tin tức của ta. Là, tâm niệm khẽ động, phệ hồn liêm hóa thành những điểm hư ảnh, chui vào cơ thể Minh Cửu U, biến mất không còn tăm tích. Chờ đã, đại nhân còn có phân phó gì nữa? Nhìn Minh Cửu U đang khom người, Cửu Sinh nói khẽ, về sau khi ở bên ngoài, không cần quá câu nệ lễ tiết. Là, đại nhân, mặt khác, cái này ngươi hãy cầm lấy. Nói xong, một bình ngọc bay về phía Minh Cửu U. Sau khi tiếp nhận bình ngọc, Minh Cửu U vừa định khom người lại thì dừng lại một chút. Chợt, khẽ khom người, cúi đầu lui xuống, Minh Cửu U biến mất trong rừng rậm, cầm bình ngọc trong tay, không kịp chờ đợi mở ra, gương mặt y lộ vẻ thất vọng, bởi vì bên trong bình ngọc chỉ là một viên khí vũ đan bình thường nhất trong thế giới loài người. Vừa định ném đi, nghĩ lại, y liền nuốt nó vào. Chợt, một vẻ mặt khó tin hiện lên trên mặt y. Cảm thụ thương thế trong cơ thể chậm rãi khôi phục, Minh Cửu U nhìn về phía vị trí của Cửu Sinh, trầm ngâm chốc lát, chợt than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Tinh quang bí cảnh thí luyện, mãng hoang bí cảnh thí luyện, rốt cuộc là vì cái gì đây? Chẳng phải chính là tam thế hồn chuyển quyết này sao? Tiếng gầm gừ trong lòng y chậm rãi tiêu tan, tâm tình kích động của Cửu Sinh cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nghiệp hỏa thức tỉnh, đối với Cửu Sinh không có tổn thương đặc thù nào, bất quá, lại khiến Cửu Sinh, loại tình huống này, giống như vừa phục dụng một loại dược tính mãnh liệt nào đó. Đáng chết, nếu không khống chế được thì sao? Mắng nhỏ một tiếng, huyền khí trong cơ thể Cửu Sinh cuồng mãnh phun trào, muốn áp chế nó xuống, nhưng nó lại ngoan cố chống cự. Y càng áp chế, lực phản phệ càng cường hoành. Bởi vậy, sau mấy hiệp, trong ánh mắt Cửu Sinh, vậy mà đều bị chiếm cứ. Cửu Sinh bỗng nhiên đứng dậy, sương mù lượn lờ bốn phía chui vào mi tâm Cửu Sinh, biến mất không còn tăm tích. Ánh mắt y đảo quanh bốn phía. Cùng lúc đó, Mặc Tử Y theo mùi máu tươi đang từng bước xâm nhập khe núi. Sau một lát, bốn mắt nhìn nhau, Cửu Sinh, Mặc Tử Y một mặt hoảng sợ nhìn xem Cửu Sinh đang đứng trước mặt. Cổ họng im nhấp nhô, khuôn mặt Cửu Sinh giống như một người khác, từng bước một, chậm rãi đi về phía Mạc Tử Y đang hoảng sợ thất sắc. Ngươi muốn làm gì? Mạc Tử Y vừa rồi còn hoảng sợ, trong nháy mắt hiện lên một vẻ cao quý, đôi mắt đẹp lãnh diễm, hẹp dài, mang theo sát ý nhìn Cửu Sinh đang càng ngày càng gần. Nàng quát to, đối với tiếng quát tràn ngập sát ý kia của Mạc Tử Y. Cửu Sinh lúc này đương nhiên không hề để ý tới dù chỉ một chút. Suy, lạnh lùng nhìn Cửu Sinh đang càng ngày càng gần. Sau một khắc, Mạc Tử Y vung nhẹ tay lên, trường thương màu mực hiện ra trong tay nàng, hư ảnh trường thương vung mạnh ngang, chợt, trọng trọng nện lên lồng ngực Cửu Sinh, bành, kết quả lại chỉ vẻn vẹn khiến thân hình y khựng lại. Đáng chết, nhìn công kích có chút yếu ớt trước mặt Cửu Sinh kia. Mạc Tử Y khẽ giật mình, giống, tiếng giống trầm thấp từ giữa cổ họng Cửu Sinh bộc phát ra. Y nhìn chằm chằm thân thể mềm mại của Mạc Tử Y, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải phát điên. Bàn tay y vung lên, một vòng hỏa diễm màu mực sâu thẳm liền lướt nhanh ra, lập tức trói chặt hai tay Mạc Tử Y. Cửu Sinh lúc này không hề có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào, thậm chí cũng chẳng để ý chút nào đến cổ tay trắng như ngọc của Mạc Tử Y đang bị hỏa diễm màu mực sâu thẳm thiêu đốt thành vòng đỏ. Cước bộ của y dừng lại trước mặt Mạc Tử Y. Cửu Sinh từ trên cao nhìn xuống nàng. Cửu Sinh, ngươi dám? Cho dù là thời khắc này, Mạc Tử Y vẫn không hề có chút mềm yếu nào. Nàng cắn chặt hàm răng trắng ngà, ngữ khí rét lạnh, giống. Đối với lời uy hiếp đó của Mạc Tử Y, Cửu Sinh lúc này đương nhiên không hề để ý tới dù chỉ một chút. Từ giữa cổ họng y lại lần nữa bộc phát ra tiếng giống. Chợt, trong mắt y càng thêm cuồng mãnh, thân thể y nhảy lên, giữa những chuyển động điên cuồng của bàn tay, những tiếng xé rách chói tai vang vọng lên trong thế giới sương mù màu đen này. Trong sương mù màu đen, một màn kịch hay lặng lẽ diễn ra, đáng tiếc, lại không một ai có thể may mắn được chứng kiến. Khoái cảm không ngừng, dư vị kéo dài, ước chừng sau một canh giờ, trong sương mù màu đen, âm thanh dần dần nhỏ đi, chỉ còn tiếng thở dốc, hai người quay lưng về phía nhau, không nói lời nào, chỉ có tiếng thở dốc yếu ớt quanh quẩn trong hốc động. Cửu Sinh nhìn nữ tử trước mắt đang nước mắt như mưa, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, trong lúc nhất thời, y có xúc động muốn tự mình đánh chết, chỉ là, cái vẻ hối tiếc này của Cửu Sinh lại vừa vặn bị Mạc Tử Y nhìn thấy, cảm thụ được cơ thể mình sắp tan ra thành từng mảnh. Mạc Tử Y khẽ cắn môi bằng hàm răng, muốn cưỡng ép chống đỡ, suy, nhưng nàng vừa khẽ động, nào ngờ cơn đau nhức kịch liệt truyền đến như rút dây động rừng. Đau đến nỗi khiến Mạc Tử Y lạnh toát cả người, nghe được tiếng rên khẽ, Cửu Sinh bỗng nhiên quay đầu, mặc dù y có chút xấu hổ vô cùng, không biết làm sao đối mặt giai nhân, nhưng Cửu Sinh vẫn phải nhắm mắt lại, bằng không, người cứ nằm yên đó đi. Lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Mạc Tử Y một vẻ mặt lãnh diễm, sắc mặt nàng tức giận, quay đầu đi, Mạc Tử Y lạnh lùng nói, Cửu Sinh vội vàng quay thân đi. Chương 417 phân phối tứ linh. Chợt, chỉ nghe thấy bên tai y vang lên thanh âm huyên náo. Chỉ chốc lát sau, ngươi định làm thế nào? Nghe vậy, Cửu Sinh toát mồ hôi lạnh, ngạch ngạch, ta, nhìn thấy Cửu Sinh nhất thời nghẹn lời, ấp úng, Mạc Tử Y lại càng nở một nụ cười. Quay lại đi, bây giờ sao? Không tiện lắm sao? Ngươi không phải, ta đã mặc xong rồi. Vậy ta có thể quay lại chưa? Ta thật sự muốn quay lại sao? Cửu Sinh chậm rãi chuyển động thân khu, khóe mắt liếc thấy một góc váy màu sắc. Lúc này mới yên lòng quay người lại, nhìn thấy Mạc Tử Y đã lui vào bên trong, khoác lên mình một bộ trang phục, một thân váy hoa mỹ đẹp đẽ, trong mắt Cửu Sinh không kìm lòng được thoáng qua một tia kinh diễm. Nhìn thấy tia sáng lóe lên rồi biến mất kia, sắc mặt vốn phiếm hồng của Mạc Tử Y lại phảng phất ẩm ướt đẹp thêm mấy phần. Ngươi nhìn cái gì? Đẹp, không có gì cả, Cửu Sinh vội vàng khoát tay phủ nhận nói, hay là ta đi tìm cho ngươi một chút đồ ăn nhé? Không cần, Cửu Sinh vừa định đứng dậy thì thân thể lập tức khựng lại. Hô, mãi nửa ngày, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có tiếng hít thở của cả hai nối tiếp nhau. Hay là, ta đi tìm cho ngươi chút nước uống nhé? Không cần, cảm nhận được Cửu Sinh muốn mượn cơ hội rời đi. Sắc mặt Mạc Tử Y có chút giận dữ nổi lên, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Lời vừa đến khóe miệng, hốc mắt Mạc Tử Y lập tức ướt át, cái cằm trắng nõn khẽ dương lên, giống như muốn giữ lại tia cao ngạo cuối cùng của mình. Hít sâu một hơi, Mạc Tử Y khôi phục vẻ lãnh diễm. Ta cũng sẽ không dây dưa ngươi, chờ lần này thí luyện kết thúc, ta phải trở về hoàng cung. Ân, nghe được đáp lại, Mạc Tử Y hơi nghiêng người, nhìn Cửu Sinh, trở lại hoàng cung sau đó, ít thì 3 tháng, nhiều cũng không quá 3 tháng, ta liền muốn lập gia đình. Ân, Cửu Sinh khẽ gật đầu, đang nghĩ ngợi điều gì đó, nhìn thấy phản ứng lúc này của Cửu Sinh, Mạc Tử Y nở một nụ cười thảm, nghĩ thầm, dù là ngươi nói một lời giữ lại ta cũng được. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết người ta muốn gả là ai sao? Không nhận được đáp lại của Cửu Sinh, chốc lát sau, Mạc Tử Y nâng cao âm lượng lên mấy phần, nàng nói, người ta muốn gả chính là trưởng công tử của Khánh Phong Vương Hầu, một trong ngũ đại vương hầu uy danh hiển hách của Vu Cực Hoàng Triều. Cửu Sinh chỉ yên tĩnh lắng nghe, không nói một lời nào. Chợt, Mạc Tử Y cao giọng nói, Khánh Phong Vương Hầu, chỉ đứng sau Lôi Đình Pháp Vương và Ám Dạ Ảnh Vương về Tước Phong Vương, là vương hầu thứ ba trong ngũ đại vương hầu của hoàng triều. Y nắm trong tay 100 vạn binh lính, quyền cao chức trọng, ngay cả hoàng chủ Vô Cực cũng phải cung kính vài phần. Nhìn Mặc Tử Y đang càng ngày càng không kiềm chế được nỗi lòng, Cừu Sinh đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, nhìn nữ tử yếu đuối trước mắt đang lã chã trực khóc. Mặc Tử Y, mặt nàng tràn đầy nước mắt rưng rưng, lại vẫn quật cường nhìn Cừu Sinh, đôi mắt sáng như đuốc của nàng như thiêu đốt trái tim y. Cừu Sinh nhẹ nhàng nâng tay, y đưa tay trái lên, dùng hai ngón tay giữa lau đi nước mắt bên trái của nàng. Ngón cái tay trái lau đi nước mắt bên phải của nàng. Vừa mới khô ráo, hốc mắt căng thẳng của Mặc Tử Y cũng không kìm được nữa. Nước mắt tuôn ra, Cừu Sinh cứ như vậy, một lần lại một lần, lặng lẽ không nói, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn chảy trên gương mặt nàng. Cũng không biết đã lau bao lâu, cũng không đếm hết được bao nhiêu lần, cho đến khi hai bên hốc mắt Mặc Tử Y đỏ bừng. Trên gương mặt trắng nõn, hai vệt hồng ửng hiện lên, nhìn Mặc Tử Y đã ngừng khóc thầm, Cừu Sinh dùng tay trái vuốt nhẹ mái tóc mai trên trán nàng. Ôn nhu nói, nếu ta nói ra, có lẽ người cũng sẽ không tin. Hắn dùng ngón trỏ tay trái khẽ chạm vào huyệt thái dương, mỉm cười nói, ta đã mất một phần ký ức, có rất nhiều chuyện ta đều nhớ không rõ, nhưng ta vẫn nhớ rõ ngươi, nhớ kỹ phần lớn những kỷ niệm từng ly từng tí chúng ta đã ở bên nhau. Nếu nói ta đối với ngươi không có một tia tình cảm thì đó là giả, nhưng mà sâu thẳm trong tâm trí luôn có một giọng nói. Nói đến đây, Cừu Sinh hơi nhức đầu nhíu mày, sâu thẳm trong tâm trí chính là ở đây. Hắn một tay chỉ vào ngực mình, ở đây có vài nữ tử đang đan xen trong tâm trí ta, võ đạo đến cực hạn có thể đảo loạn âm dương. Cừu Sinh nhìn về phía xa tự lẩm bẩm. Đột nhiên Cừu Sinh quay sang nhìn Mặc Tử Y, nhưng mà ta lại không thể nhớ ra nàng là ai, ta chỉ biết đó không phải là ngươi. Ta không biết đối xử với ngươi như vậy có công bằng hay không, ngươi có thể cũng không phải là nữ tử đầu tiên trong lòng ta, ta cũng không xác định ngươi có phải là người cuối cùng hay không, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý. Cừu Sinh xoay người đi, đứng chắp tay, phảng phất có một luồng khí thế ngạo nghễ sừng sững giữa trời đất. Ta không quan tâm hôn nhân của ngươi với Khánh Phong Vương tử có phải vì hai triều hòa hợp hay không. Ta cũng không bận tâm việc Khánh Phong Vương hầu đó có ủng binh 100 vạn, chức cao quyền thịnh hay không. Chỉ cần Mặc Tử Y ngươi nguyện ý. Cừu Sinh xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không thể mang ngươi đi. Nếu trong lòng ta có chút quyết tâm, ta có thể lật biển rời núi, khiến thây chất 100 vạn. Nhìn Cừu Sinh với chí khí ngút trời trước mắt, Mặc Tử Y lần nữa lệ như suối trào, chạy vào lòng hắn, gào khóc, những tiếng nức nở cuồng loạn, vang khắp mây trời. Trong sơn cốc vắng vẻ, quanh quẩn đều là sự ấm ức và chua xót mà Mặc Tử Y đã trải qua trong thời gian dài mong muốn đơn phương. Tuy nhiên, cũng may Mặc Tử Y cuối cùng cũng gặp được tia sáng. Nhưng thế gian si tình có ngàn vạn, Mặc Tử Y lại có được mấy người đâu. Cừu Sinh cẩn thận giơ tay lên, tay trái đỡ lấy vòng eo mềm mại của nàng, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve ba búi tóc đen mượt mà. Chốc lát, Mặc Tử Y thẹn thùng thoát ra khỏi lòng Cừu Sinh, nàng giật một sợi tóc xanh, cẩn thận tết thành một bông hoa kết, rồi hốt hoảng nhét vào lòng Cừu Sinh. Chợt, nàng hốt hoảng chạy đi. Này, ngươi muốn đi đâu? Cừu Sinh lo lắng nói, ta đi rửa mặt, khuôn mặt đều nhòe hết rồi. Mặc Tử Y xoay người lại, à mà, ta không tên là này. Ha ha, thấy thế, Cừu Sinh mỉm cười, nghịch sợi tóc xanh trong tay. Sợi tóc xanh của giai nhân tất nhiên chứa đựng tình ý. Ngược lại có chút nặng lòng vậy, hắn cất bông hoa kết tóc xanh vào trong lòng. Cừu Sinh chạm nhẹ vào mi tâm, chợt, một bộ xương khô màu đen hiện ra. Sau đó, sương mù màu đen dần dần khuếch tán, bao phủ hoàn toàn hố to xung quanh Cừu Sinh. Tinh quang tiền bối, cũng đến lúc ra gặp mặt một lần rồi. Nửa ngày trôi qua, không có hồi đáp, ta mặc dù đã mất một phần ký ức, nhưng thất tinh trận này của ngươi, cùng với tứ tượng chi linh vẫn còn trên người ta đấy. Ngươi không sợ, ta sẽ đem tứ tượng chi linh của ngươi làm thức ăn sao? Quả nhiên, vừa dứt lời, ông, một tiếng, những đống tinh quang trong không gian hiện ra, lập tức, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, đương nhiên đó chính là tinh quang, không nghi ngờ gì, tiểu tử, chỉ còn 2 ngày nữa. Sau khi bí cảnh kết thúc, ngươi và ta sẽ rất khó gặp lại, ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện làm gì, 2 ngày thời gian đủ không? Dựa theo tốc độ của hắn, hẳn là đủ. Tinh quang phản ứng lại, trợn to hai mắt, tiểu tử, ngươi đang thăm dò ta đó ư? Cừu Sinh mỉm cười, tiền bối, có tiện tiết lộ một chút là ai không? Tinh quang, hắc hắc, Cừu Sinh, hắc hắc, tinh quang, không tiện, Cừu Sinh, ta tiêm, ngươi không nói ta cũng biết, chẳng phải là Mặc Lăng của Vu Man Vương triều sao, đoán cũng đoán ra được. Nghe vậy, tinh quang mỉm cười, ngươi thật đúng là thông minh. Không đúng, nhìn tinh quang lật mặt thay đổi nhanh chóng như vậy, Cừu Sinh suy nghĩ một lát, vậy rốt cuộc là ai? Khó mà đoán ra, nhìn tinh quang hoàn toàn không có ý muốn tiết lộ, Cừu Sinh nói, thôi được, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ta muốn đem tứ tượng chi linh ký gửi vào người khác. Sẽ không sao chứ? Tinh quang mặc dù sắc mặt quỷ dị, nhưng vẫn hồi đáp, chỉ cần thuộc tính không tương khắc, thì không có vấn đề gì. Bất quá, tiểu tử ngươi bị làm sao vậy? Tứ tượng chi linh, đây nếu có được bản thể, mỗi một cái đều tương đương với một vương thú đó. Tiểu tử ngươi đang có ý định quỷ quái gì vậy? Nhìn thấy Cửu Sinh với vẻ mặt bình tĩnh, Tinh Quang phất tay áo, thôi được, ta cũng lười hỏi, tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời hứa giữa chúng ta, giúp bốn cái bọn chúng đắp nặn thân thể là được, những chuyện khác, tùy ngươi, thôi, vậy không có chuyện gì nữa, tiền bối, ta không tiễn, ngươi, hừ. Tinh Quang vung lên ống tay áo, một tiếng bành, hắn hóa thành những đốm tinh quang, tiêu tan, ẩn mình trên không trung, tại một nơi ẩn bí trong bí cảnh, Tinh Quang hiện ra, Tinh Quang một tay phất lên, một kết giới không gian hiện ra, bên trong có một nữ tử ngây thơ đang ngồi xếp bằng. Sương mù màu đen ngăn cách thần thức, cho dù là linh vũ cảnh cũng rất khó nhìn thấu tình huống bên trong. Cửu Sinh chạm nhẹ vào mi tâm, triệu hồi ra tiểu nhân xương khô, chợt, hắn điểm nhẹ vào vài giao điểm trên cơ thể, Thái Hư Nghiệp Hỏa đen như mực cùng Băng Linh Hàn Tuyền lần lượt hiện ra. Chợt, những đốm kim quang, những đốm tinh điểm đỏ thẫm, chậm rãi từ trong Thái Hư Nghiệp Hỏa hiện ra, thình thịch, lần lượt hóa thành một liệt diễm chu tước, một hổ kim cự hổ uy mãnh, giống, lệ, tiếng hổ gầm chấn động tứ hoang, tiếng phượng hót vang mây trời, ngự trị khắp tám phương. Chợt, Thanh Long và Huyền Vũ cũng từ trong Băng Linh Hàn Tuyền hiện ra. Nhìn tứ linh đã ngưng thực hơn so với trước, Cửu Sinh khẽ gật đầu, có lẽ là vì tứ linh vừa thoát ra quá mức vui sướng, khiến tiểu nhân xương khô có chút không vui, nghiệp hỏa trắng bệch bốc lên không ngừng. Thấy thế, tứ linh lập tức thức thời thu liễm khí tức, không chút tiếng động trốn sang một bên cạnh Cửu Sinh, né tránh bộ xương màu đen một khoảng xa. Thấy cảnh này, Cửu Sinh mỉm cười, bốn người các ngươi cũng thấy đấy, bây giờ các ngươi cùng ta, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thôn phệ. Chủ nhân, người không thể vứt bỏ chúng ta đâu. Hổ kim cự hổ có mối quan hệ khá thân thiết với Cửu Sinh, nói chuyện cũng thỉnh thoảng không giữ thể diện. Cửu Sinh nói khẽ, yên tâm, chờ khi ta có năng lực giúp các ngươi đắp nạn thân thể, đương nhiên sẽ không quên các ngươi, chờ khi ta chân chính hoàn toàn nắm giữ nó trong tay. Nói xong, hắn một tay chỉ vào bộ xương màu đen, ngọn lửa trắng bệch vừa bùng lên dữ dội, khiến tứ linh tim đập nhanh hơn, cảm nhận được sự dao động dần dần hiện ra, ta sẽ triệu hồi các ngươi lần nữa. Tuy nhiên, trước đó, ta muốn giúp mỗi tên trong các ngươi tìm một túc chủ đôi bên cùng có lợi. Mọi chuyện, toàn bằng chủ nhân an bài. Được, hổ kim cự hổ, ngươi đi bên cạnh khu rừng kia, tìm một nữ tử mặc quần áo hoa mỹ, nàng vừa đúng là kim thuộc tính, lại vừa thích hợp ngươi. Vâng, chủ nhân. Nói xong, hổ kim cự hổ trong nháy mắt chui vào rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Ba người các ngươi hãy đi theo ta. Ở phía đông nam bí cảnh, một cô gái xinh đẹp trong bộ y phục đỏ rực, một quyền đánh xuyên một yêu thú thiên giai sơ cấp, nàng nắm chặt nắm đấm màu hồng, cảm nhận sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể. Nữ tử tự lẩm bẩm, mặc dù không hy vọng nhận được truyền thừa tinh quang này, nhưng dù sao cũng có thu hoạch đáng kể. Bây giờ đã là thiên vũ cảnh đỉnh phong, trở về bế quan, xung kích linh vũ cảnh một chút, ngày sau liền có thể cười ngạo nam vực. Nữ tử này đương nhiên chính là Hỏa Vũ Nhi, không nghi ngờ gì, nghe những lời nói hùng hồn của nữ tử, Cửu Sinh mỉm cười, thiên vũ cảnh đỉnh phong, tu vi như vậy vẫn còn cách linh vũ cảnh 10 vạn 8 ngàn dặm. Khó như lên trời, một giọng nói trống rỗng, giọng của Cửu Sinh đột nhiên truyền vào tai Hỏa Vũ Nhi. Nghe vậy, Hỏa Vũ Nhi với vẻ mặt e dè nhìn quanh bốn phía. Là ai, mau ra đây, đừng muốn giả thần giả quỷ. Lệ, theo tiếng lệ kêu, đỉnh đầu Hỏa Vũ Nhi trong nháy mắt bị một đoàn bóng đen bao phủ. Chợt, một chu tước mà khí thế lẫn uy năng đều vượt xa chu tước của chính nàng xuất hiện trước mắt Hỏa Vũ Nhi, năng lượng nóng bỏng, dù còn ở trên cao, Hỏa Vũ Nhi cũng đã cảm thấy nóng bức khó chịu, tim đập loạn xạ không ngừng. Tiền bối, trước đây vãn bối đã vô lễ, nếu có chỗ mạo phạm, xin ngài tha thứ. Bành, chu tước rơi xuống đất, cây đại thụ che trời trong vòng mấy chục trượng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Phía trên chu tước, Cửu Sinh trong bộ trang phục đen, với mặt nạ màu đen, đang lặng lẽ nhìn Hỏa Vũ Nhi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.